thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 20. Mấm thuốc. Một Ngưng Tuyết sắc mặt càng ngày càng trắng, khí tức dần dần biến yếu. Lâm Hạo tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật sâu, thời gian không cho phép hắn lại tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, đỡ dậy thân thể của nàng, đem tinh hạch chất lỏng cho nàng cho ăn xuống dưới. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo bắt đầu đưa vào chân nguyên. Từng sợi chân nguyên xuyên thấu qua bàn tay của hắn tràn ra theo một Ngưng Tuyết quanh thân, bắt đầu một chút xíu vận hóa tinh hạch chất lỏng. Tại vận hóa thời khắc, nhẹ nhẹ tinh hạch chất lỏng nhưng vẫn chủ theo Lâm Hạo bàn tay chảy trở về, cũng tư dưỡng hắn tự thân thể phách. Cái này một dấu hiệu, hắn cũng không phát giác được, mà là hết sức chuyên chú thay một Ngưng Tuyết vận hóa những cái kia tinh hạch chất lỏng. Tinh hạch chất lỏng vận hóa phi thường chậm chạp, một Ngưng Tuyết sắc mặt từ đầu đến cuối không có mảy may biến hóa, Lâm Hạo đáy lòng càng thêm lo lắng. Đồng thời chân nguyên tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Cắn răng, Lâm Hạo thu hồi tất cả tâm tư, toàn lực thôi động chân nguyên vận hóa tinh hạch chất lỏng. Ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng một tia tinh hạch chất lỏng rốt cuộc bị xóa đi. Làm xong đây hết thảy, Lâm Hạo thần sắc trắng bệch, cái trán cùng sau lưng đã sớm bị mồ hôi thẩm thấu, đại lượng chân nguyên tiêu hao dưới, hắn cơ hồ đều nhanh tê liệt. Quá mệt mỏi. Thu tay lại về sau, nhìn lấy chưa có chút biến hóa một Ngưng Tuyết, Lâm Hạo trong lòng siết chặt, chẳng lẽ không có hiệu quả? Vẫn là mình sơ hở cái gì? Lúc này, hồi lâu chưa từng có động tĩnh, một Ngưng Tuyết nhíu mày một cái, nguyên bản thảm như giấy trắng gương mặt bên trên, dần dần nổi lên một số hồng nhuận phơn phớt, dần dần biến mất sinh sống ngừng lại, cũng đang từ từ khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo lập tức thở dài một hơi. Đột nhiên, cạch cạch tiếng đập cửa truyền đến. Ai? Đang định nghỉ ngơi thật tốt một lát, Lâm Hạo không vui nói. Ta. Sâm La lớn giọng bên ngoài vang lên. Chờ một chút. Lâm Hạo bất đắc dĩ đứng lên. Ngang. Cửa mở ra. Một bộ hùng tráng thân thể đánh tới. Lâm Hạo vốn có thể tránh thoát, nhưng vẫn là không có tránh, bị đối phương hung hăng ôm cái rắn chắc. Ngươi cái tên này, rốt cuộc trở về, hại ta lo lắng vài ngày. Sâm La lộ ra hết sức kích động. Lâm Hạo trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm, nhớ tới hôm trước vì đuổi liệp yêu thú mà đem Sâm La lưu cho liệp hoàng tiểu đội, không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Ngươi muốn nín chết ta à? Lâm Hạo nhẹ nhàng đẩy. Không đúng. Hắn lập tức cảm thấy mình lực lượng không được bình thường, giống như mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là muốn thu tay lại, đã tới đã không kịp. A! Một tiếng hét thảm truyền đến. Sâm La bị đẩy đến bay ngược ra 10 mét khoảng cách, sau đó từ nhà trên cây phía trên rơi đập trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố. Ây! Lâm Hạo bất đắc dĩ che mắt. Ngươi cái hỗn đàn này! Sâm La nổi giận đùng đùng từ phía dưới leo lên, da hỏa này thật đúng là da dày thịt thô, cao như vậy té xuống, vậy mà không có nhận tổn thương gì. Không có ý tứ, ta cũng không biết khí lực của mình trở nên lớn như vậy. Lâm Hạo nói xin lỗi. Ngươi là thế nào tu luyện? Làm sao mới mấy ngày, ngươi lại tăng lên? Sâm La ngược lại là không có quái tội ý tứ, chỉ là như là nhìn quái vật nhìn lấy Lâm Hạo. Liền là tu luyện. Lâm Hạo ứng phó một câu. Tại đem Sâm La đẩy đi ra về sau, hắn mới phản ứng được, mình tăng lên, vậy mà đột phá đến tứ giai thực lực. Cẩn thận hồi tưởng một chút, mới ý thức tới mình tăng lên cùng cho một Ngưng Tuyết cho ăn tinh hạch chất lỏng có quan hệ. Hắn cũng hấp thu một bộ phận, tăng thêm ngay lúc đó tâm cảnh đạt đến không linh trạng thái, liền một chút đột phá tam giai bình cảnh đạt tới cấp 4. Tự nhiên, Lâm Hạo không thể đem những này nói cho Sâm La. Đúng rồi, Lam tỷ có chuyện tìm ngươi, nói buổi chiều ba khắc tại trong tộc lớn Ma La cây gặp mặt. Sâm La nói xong, mặt mũi tràn đầy ghen tị nhìn lấy Lâm Hạo. Bích Nguyệt Lam tìm ta có chuyện gì? Lâm Hạo khẽ giật mình. Ta làm sao biết? À, ta đã biết, đúng, giúp ta nhìn lấy Ngưng Tuyết, ta có việc đi ra ngoài trước một chuyến. Lâm Hạo nói xong, không đợi Sâm La mở miệng quay người liền nhảy xuống nhà trên cây. Huyền một tộc phía đông. Nơi này cây cối tùm, linh khí dư giả, vô luận là hoàn cảnh vẫn là tu hành, đều so với còn lại ba mặt phải tốt hơn nhiều. Đây là Huyền một tộc trưởng già chỗ ở. Cút! Cút ra ngoài cho ta! Nương theo lấy gào thét, còn có vật phẩm rơi đập thanh âm, hốt hoảng A-Lan từ trong phòng lui đi ra. Đều nhiều ngày như vậy, tiểu tử này tổn thương còn chưa tốt. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ gặp một tên ăn mặc trưởng lão phục sức nam tử trung niên đứng nơi cửa, một đôi mắt tam giác lóe ra quang. A chà! A-Lan cuống quýt quỳ xuống. Người trước mắt không phải người khác, chính là phụ thân của Huyền Ương Uy Huyền Lạc. Người này thế nhưng là Huyền Mộc trong tộc bảy răng trưởng lão, chủ yếu phụ trách linh dược viên tại Huyền Mộc trong tộc, thế nhưng là quyền cao chức trọng. Địa vị cao nhất tộc trưởng là Cửu Nha, sau đó thì là hai cái tám răng trưởng lão, hai vị kia là đời trước trưởng lão, bởi vì niên kỷ già nua, sớm đã bất quá hỏi Huyền Mộc trong tộc sự tình, cho nên tộc trưởng phía dưới bảy răng trưởng lão có thể tính là địa vị cao nhất. Lườm A Lan một cái, Huyền Lạc đẩy cửa ra. Không phải để ngươi lăn, ngươi tiến đến làm cái gì? Nằm ở trên giường Huyền Ương Uy trong cơn giận dữ, đang muốn đem đầu giường sừng thú ném ra bên ngoài, nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức biến đổi, tranh thủ thời gian sửa lời nói. Phụ thân! Làm sao không giống lên? Huyền Lạc sổ mặt. Phụ thân! Ta muốn giết hắn, giết ra hỏa kia. Huyền Ương Uy mặt mũi tràn đầy hận ý, nếu như không phải Lâm Hạo, hắn làm sao lại nằm ở chỗ này? Ai làm? Huyền Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù sớm đã biết Huyền Ương Uy thụ thương, nhưng mấy ngày nay hắn một mực đang xử lý dược viên sự vụ, nguyên bản hắn chỉ là coi là Huyền Ương Uy cùng người khác đánh nhau thụ điểm vết thương nhẹ thôi, dù sao tại trong bộ tộc. Người tuổi trẻ đùa giỡn là bình thường, chỉ là không nghĩ tới Huyền Ương Uy thương thế sẽ nặng như vậy. Lâm Hạo, Lâm Hạo, liền là cái kia cùng Hạ Ngưng Tuyết cùng nhau tiểu tử. Không sai. Nói hưu nói vượn, tiểu tử này ngay cả linh sĩ đều không đạt tới, làm sao có thể đả thương ngươi? Huyền Lạc khoát tay áo, nhìn thoáng qua con trai mình khẳng định bộ dáng, trầm giọng nói: đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng. Huyền Ương Uy chịu đựng toàn tâm đau đớn, đem trước sự tình nói đi ra, trong đó còn thêm mắm thêm muối nói là Lâm Hạo bọn người đi đầu khiêu khích, bọn hắn bất đắc dĩ mới ra tay, nào biết được đối phương tâm ngoan thủ lạt, đem bọn hắn tay chân toàn bộ cắt đứt. Ngươi nói hắn tại ngắn ngủi trong vòng ba ngày, liền đạt đến tam giai đỉnh phong, thậm chí tứ giai thực lực. Huyền Lạc sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đúng. Ngươi xác định hắn không có ẩn giấu thực lực. Phụ thân. Ta 4 ngày trước còn đánh qua hắn dừng lại. Hắn tuyệt đối không có ẩn giấu thực lực. T. Huyền Lạc hít vào một hơi. Mắt tam giác híp híp. Ánh mắt bên trong lộ ra kinh ngạc cùng vẻ do dự. 4 ngày thời gian đạt tới tam giai đỉnh phong, cái tốc độ này đơn giản nghe nói quá kinh người, chẳng lẽ đối phương là nửa bước? Bất quá, còn không thể xác định. Ngươi cùng cái này Lâm Hạo giao thủ thời điểm, hắn dùng chính là chân nguyên. Huyền Lạc hỏi. Đúng. Ngươi xác định không nhìn lầm. Phụ thân, Hải Nhi tuyệt đối không nhìn lầm. Lâm Hạo dùng chính là chân nguyên. Đã ngươi nói hắn là dùng chân nguyên, vậy chuyện này liền rất tốt làm. Huyền Lạc mắt tam giác lột cộc trực chuyển, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Phụ thân, vậy ngươi tranh thủ thời gian tìm người đi giết hắn. Huyền Ương Uy thấy mình phụ thân đồng ý giúp đỡ, lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Gấp cái gì, trước chờ mấy tháng, sẽ chậm chậm đối phó hắn. Còn chờ mấy tháng? Chờ đợi thêm nữa, 5 tháng sau hắn liền muốn tham gia tuyển khôi lễ. Gia hỏa này thực lực bây giờ mạnh lên, khẳng định sẽ chọn dưới một Ngưng Tuyết. Ta không thể chờ, nữ nhân này là của ta, ta muốn nàng, phụ thân, ta muốn nàng. Huyền Ương Uy kích động quát. Hài tử, ngươi yên tâm, vi phụ đã có biện pháp, chẳng những có thể để tiểu tử này không tham gia được tuyển khôi lễ, hơn nữa còn sẽ để cho hắn nỗ lực thảm trọng hơn đại giới, phá hủy một người tất cả hy vọng, so với giết hắn càng có thể làm cho hắn cảm nhận được thống khổ. Huyền Lạc mắt tam giác lộ ra tàn nhẫn cùng hung lệ. Bích Nguyệt Lam tìm mình. Nhớ tới nữ nhân này, Lâm Hạo liền không chịu được nhớ tới bộ kia hoàn mỹ dáng người thành thục khí chất. Cùng một nữ nhân như vậy hẹn hò tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào tha thiết ước mơ. Bích Nguyệt Lam lúc này tìm mình không phải là muốn về huyền khí đi. Lâm Hạo lo lắng lấy muốn hay không gặp nàng. Huyền khí tại trong tay mình có thể phát huy ra uy lực lớn hơn mà lại từ lâu dùng đến thuận tay, thật đúng là không nỡ còn trở về. Được rồi, vẫn là đi gặp một lần. Bất kể nói thế nào, huyền khí dù sao cũng là người ta, nếu như có thể mà nói, đến lúc đó dùng những vật khác đến trao đổi cũng được. Lâm Hạo làm xuống quyết định. Xe nhẹ đường quen đi vào huyền một tộc nơi ở biên giới, đem tự thân mang theo ma khôi hạch giao cho sớm đã chờ đợi đã lâu thiên ma phân thân, về phần bản thể cũng không hề rời đi, mà là đi theo thiên ma phân thân cùng nhau bước vào đến khu nguyên thủy bên trong. Tìm kiếm chỉ chốc lát về sau, Lâm Hạo tìm được một chỗ yên lặng đất trống, xác định xung quanh không có mãnh thú cùng kẻ săn thú về sau, mới khiến cho ma ảnh bắt đầu chuẩn bị thôn phệ ma khôi hạch. Đi thôi. Lâm Hạo đứng ở một bên cho ma ảnh hộ pháp. Đạt tới ngũ giai về sau, ma ảnh thân thể so với lúc trước lớn gấp hai, hiện tại liền như là một đoàn nồng đậm hắc vụ. Lơ lửng ở giữa không trung. Tại phân thân ý thức khống chế, ma ảnh hắc vụ cấp tốc thu liếm vào phệ ma cổ hạch bên trong, đã mất đi sấn thác ma khôi hạch, từ không trung rớt xuống. Cả hai đụng vào nhau. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng phệ ma cổ hạch cấp tốc tan ra, như là chất lỏng cấp tốc bao dung ở ma khôi hạch đạo đạo ô quang tăng vọt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Thuế biến. Phệ ma cổ hạch đã bắt đầu thôn phệ. Lâm Hạo cảm giác được. Một cỗ cường thịnh ma khí chính tràn vào phệ ma cổ hạch bên trong, ma khôi hạch không có bất kỳ cái gì phản kháng bởi vì nó đã sớm đã mất đi nguyên bản linh tính, còn lại chỉ là ẩn chứa thuần khiết ma khí tâm hạch mà thôi, coi như phản kháng cũng vô dụng, phệ ma cổ hạch thế nhưng là trải qua hơn 10 lần thuế biến. Theo lý mà nói, phệ ma cổ hạch thuế biến hơn 10 lần. Xa xa tại ma khôi phía trên, ngưng tụ thân thể hẳn là mạnh hơn ma ảnh thánh chủ mới đúng. Nhưng là, phệ ma cổ hạch bị phong tồn vạn năm lâu, mặc dù tâm hạch cải biến, nhưng là bản thể lực lượng nhưng không có chút nào tăng trưởng, vẫn như cũ ở vào yếu nhất nhất sai ma ảnh trạng thái, này mới khiến Lâm Hạo nhặt được tiện nghi, đưa nó hóa thành thiên ma phân thân. Nếu là gặp được một cái chân chính thuế biến hơn 10 lần ma ảnh thánh chủ, đừng nói đã thu phục được, Lâm Hạo chết như thế nào cũng không biết. Thiên ma phân thân tình huống. Giải thích kỳ thật rất đơn giản. Tựa như là một vị bị phong ấn linh sĩ trải qua vạn năm thời gian gột rửa, linh sĩ linh hồn đang không ngừng thuế biến, nhưng bởi vì không có tu luyện, bản thể của hắn thực lực vẫn như cũ như thế. Răng rắc. Vỡ vụn thanh âm từ phệ ma cổ hạch truyền đến. Nhanh như vậy liền thuế biến rồi. Lâm Hạo cảm thấy giật mình, vốn đang coi là phải chờ thêm một đoạn thời gian rất dài, lại không nghĩ rằng mới lập tức bắt đầu thuế biến. Giống như mạng nhện văn, vết sách cấp tốc mở rộng, một lát sau liền bao trùm ở toàn bộ tâm hạch từng khối mảnh vỡ, như là vỏ trứng gà từ giữa đó bóc ra, lộ ra bên trong đen kịt bóng loáng tâm hạch. Đông tâm hạch hơi nhúc nhích một chút, tựa như trái tim. Huyền ảo khó lường phù văn cấp tốc lan tràn mà ra, bóc ra mảnh vỡ hóa thành từng khối kiên cố vô cùng xương cốt. Phù văn bám vào phía trên, tâm hạch phun ra ma khí, như là chất lỏng, cùng phù văn đan vào một chỗ, từng cây mạch máu quay quanh mà lên. Từ ma khí ngưng tụ huyết nhục bắt đầu sinh sôi. Đây là ma khôi chi thể. Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy tân sinh thiên ma phân thân. Nguyên bản tại tưởng tượng của hắn bên trong, ma khôi cùng ma ảnh không sai biệt lắm, chỉ có một trái tim hạch bên ngoài cơ thể ngưng tụ càng thêm nồng hậu dày đặc ma khí, thế nhưng là trước mắt ma khôi chi thể vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, cái này đâu còn là ma ảnh, đơn giản chính là một người. Huyết nhục sinh sôi về sau, thiên ma phân thân ngũ quan đường vân cấp tốc ngưng tụ thành hình, đầu tiên là đồng tử, sau đó cái mũi, miệng các loại. Lâm Hảo gương mặt liên tục co rúm, thần sắc cực kỳ cổ quái. Cái này cũng khó trách, nhìn lấy một cái khác Trần Như Nhộng mình đứng ở trước mắt, không cảm thấy cổ quái liền không bình thường. Trước mắt thiên ma phân thân cơ hồ là bản thể một cái khác phiên bản, khác biệt duy nhất chính là thiên ma phân thân xác thịt là từ ma khí cao đầu ngưng tụ mà thành, làn da đen nhánh, mấu chốt nhất là dưới đúng quần cây kia đồ vật. Vậy mà lại đen lại miệng lớn. Đây không phải đả kích người. Lâm Hảo tự nhận nam nhân của mình tiền vốn vẫn là thật không tệ, thế nhưng là cùng trước mắt phân thân so sánh, cả hai chênh lệch quá lớn. Được rồi. Ca ca không so đo những này, dù sao mặc kệ là phân thân vẫn là bản thể, đều là ca ca chính ta. Lâm Hảo an ủi một chút mình. Sau đó, đem lúc trước đã rút khỏi phân ý thức đưa vào thiên ma phân thân thể tâm đang xét duyệt. Đây là ma khôi chi thể lực lượng. Lâm Hảo kinh ngạc sau khi, mừng rỡ không thôi, quá mạnh, thiên ma phân thân thuế biến sau đó, thể nội ẩn chứa ma nguyên lực lượng lại là nguyên bản mấy chục lần trở lên, chủ yếu nhất là, những này ma nguyên không còn lấy xương mù y hệt, mà là quán thông quanh thân tràn ngập tại trong thân thể. Thất giai. Thiên ma phân thân vậy mà đột phá đến thất giai, đây là nhất làm cho Lâm Hảo cảm thấy ngoài ý muốn, một lần thuế biến vậy mà đạt đến thất giai. Ha ha! Quá tốt rồi, thất giai phân thân. Lâm Hảo ngang đầu cuồng tiếu, càng xem thiên ma phân thân càng là hài lòng, ma khôi chi thể a thuộc về lần thứ hai thuế biến thành quả, nếu như có thể tìm tới trải qua ba lần thuế biến ma linh hạt đến tiến hành thôn phệ. Không biết thực lực đem tiêu thăng đến trình độ gì. Bất quá, đây chỉ là tạm thời ngẫm lại thôi. Không nói trước có thể tìm tới ba lần thuế biến ma linh coi như tìm được, hắn hiện tại cũng chưa chắc có thể ứng phó được. Phải biết, ba lần thuế biến ma linh thực lực cơ hồ tương đương tại linh sư cảnh giới cao thủ, chỉ cần một chiêu liền có thể đem hắn cho xử lý. Thiên ma phân thân thực lực tăng vọt, vậy ta thiên ma tỉnh thể thuật. Uy lực cũng nên tăng lên không ít mới đúng, không biết đạt tới loại kia trình độ. Trước đó ngũ giai thời điểm cũng thể, liền đạt đến thất giai trình độ, hiện tại thất giai cũng thể, uy lực ít nhất là bát giai, thậm chí là cửu giai. Thử một lần nhìn xem. Thiên ma tỉnh thể thuật. Lâm Hảo khẽ quát một tiếng, ẩn chứa lực lượng thần bí khẩu quyết không ngừng từ trong miệng hắn phun ra, đến lúc cuối cùng một cái âm tiết niệm xong trong nháy mắt, thân thể kịch liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hảo mờ mịt nhìn lấy chính mình, thấy lại hướng thiên ma phân thân, cả hai không có tiến hành cũng thể, chẳng lẽ không có thể thi triển hay sao? Thử lại lần nữa. Tâm niệm vừa động, Lâm Hảo lần nữa niệm động khẩu quyết. Một ngụm máu lớn phun tới, thể nội khí huyết cuồn cuộn không thôi, liền ngay cả chân khí đều trở nên hỗn loạn không ít. Lâm Hảo che ngực, ánh mắt có chút bối rối, thiên ma tỉnh thể thuật thế nhưng là hắn lớn nhất đòn sát thủ, nếu là không thể sử dụng, vậy liền đáng tiếc. Suy tư một lát sau, Lâm Hảo cuối cùng tìm được nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì ta bản thể thực lực chỉ có tứ giai. Khó có thể chịu đựng ở thiên ma phân thân mang tới lực lượng cường đại, vô luận là bản thể vẫn là phân thân. Thành công thi triển thiên ma tỉnh thể thuật hàng đầu điều kiện liền là giữa hai bên thực lực sai biệt chỉ có thể ở tam giai trong vòng. Mặc dù thiên ma phân thân cùng bản thể chênh lệch ba giai, phù hợp thi triển thiên ma tỉnh thể thuật, nhưng là thiên ma phân thân đã qua một lần thuế biến, bản thể ẩn chứa ma nguyên lực lượng đã hoàn toàn vượt qua tam giai, bản thể nhất định phải đạt tới ngũ giai mới có thể lần nữa sử dụng thiên ma tỉnh thể thuật. Xem ra, bản thể vẫn là đến mau chóng tăng thực lực lên mới được, không phải sẽ bị thiên ma phân thân càng kéo càng xa. Hoàng bét. Buổi trưa ba khắc đã qua. Lâm Hảo tự trách vỗ một cái trán của mình, vào xem lấy tu luyện. vậy mà quên cùng Bích Nguyệt Lam ước định, lau rơi mất máu trên khóe miệng, tranh thủ thời gian dọc theo đường cũ nhanh chóng trở về. Về phần thiên ma phân thân, đã tại một cỗ khác ý thức khống chế dưới, hướng phía phương hướng ngược nhau tiến về cấm khu. Sưu. Kịch liệt tiếng xé gió. Một thanh vô cùng sắc bén độc tiến từ trong bụi cây bắn ra, như là lưu tinh trụy, hung hăng xuyên thấu Lâm Hạo bả vai, lực lượng khổng lồ mang theo thân thể của hắn, ngã xuống hơn 10 mét địa phương xa. Ha ha! Đáng chết tiểu tử, lần này xem ngươi chạy thế nào. Phá sát đại ca không hổ là chúng ta Huyền Mộc tộc thần tiến thủ, có thể chết ở phá sát đại ca trong tay, ngươi đủ để kiêu ngạo. Trên tên kịch độc thế nhưng là cửu hồng độc, ngay cả cửu giai mãnh thú đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hạ độc chết. Lại thêm phá sát đại ca thất giai thực lực thi triển ra bắn thiên tiến pháp, có thể khiến chân khí kéo theo kịch độc xâm nhập toàn thân, muốn không chết đều rất khó. Bốn tên nam tử theo thứ tự từ rừng cây chỗ sâu nhảy ra ngoài, nhe răng cười hướng ngã trên mặt đất Lâm Hạo đi đến. Đại ma la thụ dưới. Một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp đứng bên cây, gió nhẹ quét mà đến, mái tóc dài màu đỏ rực theo gió phất phới, nữ tử nhẹ nhàng vuốt thuận mái tóc, lông mày khẽ nhăn mày. Đi qua Huyền Mộc tộc nhân, vô luận nam nữ già trẻ, đều không chịu được hướng nữ tử nhìn lên một cái, không ít nam nhân càng là đứng ở tại chỗ, đối nữ tử hoàn mỹ dáng người mãnh liệt nuốt nước miếng, nhưng lại không ai dám tiến lên quấy rối. Bởi vì nữ tử này thế nhưng là một vị thực lực cường đại linh sĩ. Huyền Mộc trong tộc. Mặc dù là nam tôn nữ ti, nhưng là tam giai thực lực trở lên nữ linh sĩ địa vị lại so nam tử cao hơn được nhiều. Huống chi là thực lực sớm đã đạt tới lục giai Bích Nguyệt Lam. Đây là một đóa có gai u lan hoa, diễm lệ yêu kiều, nhưng xúc tu phía dưới lại bị quấn lại đầy tay đều là tổn thương. Lại còn không. Bích Nguyệt Lam nhìn một cách bốn phía, vẫn như cũ không thể phát hiện cái kia thân ảnh quen thuộc, lông mày càng nhíu chặt mày, tuyệt mỹ trên dung nhan, dần dần hiện ra một chút giận dữ. Thân là Liệp Hoàng tiểu đội trưởng, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tự mình ước một tên nam tử gặp mặt, đối phương vậy mà không có tới, nếu như không tới, cái kia dù sao cũng nên nói trước một tiếng. Nói đến... lại không đến, còn hại mình tại nơi này không công đợi nửa ngày. Tụ tập tộc nhân càng ngày càng nhiều, ánh mắt liên tiếp quăng tới. Bích Nguyệt Lam không thích loại này bị đám người chú mục cảm giác, nàng đã đợi chờ đợi gần nửa canh giờ. Cái này nửa canh giờ đối với nàng mà nói đơn giản liền là một loại không hiểu dày vò, chờ một lát nữa, hẳn là có chuyện gì chậm trễ, an ủi một chút mình tiếp tục tính tâm chờ đợi. Thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua. Lâm Hạo, Bích Nguyệt Lam một trận nghiến răng nghiến lợi, nàng thật giận chờ dòng dã một canh giờ, đừng nói người, ngay cả cái bóng người đều không có thể nhìn thấy. Chờ đợi thêm nữa, không nhiều lắm ý nghĩa. Bích Nguyệt Lam quyết định rời đi, nàng không muốn ngây ngốc đứng ở chỗ này, bị một đám tộc nhân vây xem, loại cảm giác này tương đương không thoải mái. Tia sáng xuyên thấu qua rậm rạp đại thụ, rơi vào bốn tên nam tử trên mặt, bốn người này không phải người khác. Chính là Sâm Vương tiểu đội thành viên. Từ khi tại lễ đi săn bại bởi Liệp Hoàng tiểu đội về sau, Mộc Kiếm liền bị mang đi, đến đây hỗ trợ Mộc Đạt cũng sau đó rời đi. Sâm Vương tiểu đội ở vào rắn mất đầu trạng thái, đã mất đi Mộc Kiếm bực này cao thủ về sau, toàn bộ tiểu đội thực lực giảm xuống không ít. Sớm mấy năm, Sâm Vương tiểu đội ỷ vào thực lực bản thân cường đại, tại kẻ săn thú bên trong kiêu hoành bạt hổ, đắc tội không ít người, đã mất đi một kiếm vị này cao thủ cường đại về sau, thực lực giảm xuống không ít, bọn hắn lập tức đụng phải các thợ săn liên hợp xa lánh. Vô luận là ra ngoài vẫn là đi săn, đều sẽ bị kẻ săn thú liên thủ cướp đoạt. Hiện tại Sâm Vương tiểu đội như là chó nhà có tang, bốn phía vấp phải trắc trở, bọn hắn không có tiến hành nghĩ lại, mà là đem hết thảy sai lầm thêm tại Lâm Hạo trên đầu. Vì giết chết Lâm Hạo, Sâm Vương tiểu đội hao phí tất cả vật có giá trị, mời tới Huyền Mộc trong tộc thực lực đạt tới thất giai thần tiến thủ Mộc Phá Sát. Ngươi không nghĩ tới, mình sẽ có hôm nay. Không thể tự tay giết chết ngươi, rất để cho ta cảm thấy tiếc nuối, ngươi yên tâm, thân thể của ngươi ta sẽ đưa đến mãnh thú trong đám, để chúng nó đưa ngươi huyết nhục, xương cốt bao quát toàn thân hết thảy gặm đến sạch sẽ. Liệp Đao một mặt nhe răng cười, một cước hướng phía Lâm Hạo mặt đạp xuống, chân nguyên cuồn cuộn mà ra, một cước này xuống dưới ngay cả nham thạch đều sẽ bị giẫm nát. Nguyên bản đã bị độc chết Lâm Hạo đột nhiên mở hai mắt ra, đen kịt vô cùng con ngươi lộ ra khiếp người ô quang, tản mát ra lạnh lẽo hàn ý. Chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng. Lâm Hạo nhích miệng cười một tiếng, năm ngón tay nhô ra, trong nháy mắt liền tóm lấy đạp xuống tới một con kia chân. Cái gì? Liệp Đao nụ cười cứng đờ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đi theo hậu phương Xâm Vương tiểu đội thành viên nhóm sắc mặt kịch biến, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đã bị độc chết Lâm Hạo lại còn sống, mà lại tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này sao có thể? Răng rắc. Nương theo lấy xương cốt đứt gãy thanh âm, Liệp Đao phát ra bén nhọn kêu thảm, thân thể mềm nhũn ra, ôm lấy đứt gãy đùi phải, trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Lâm Hạo chậm rãi từ dưới đất bò dậy, vai trái của hắn bên trên còn cắm cái kia một chi mũi tên sắt, tại trước mắt bao người, tay phải nắm tiến chui, một trận thanh âm thanh thúy truyền ra, đó là mũi tên sắt ma sát xương cốt phát ra tiếng vang, chỉ gặp hắn mặt không thay đổi đem tiến rút ra. Hắn còn là người sao? Xâm Vương tiểu đội các thành viên mặt không có chút máu, trong mắt dần dần bị sợ hãi sở chiếm cứ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Lâm Hạo bả vai một mảnh đen kịt. Không có huyết dịch, cũng không có huyết nhục, bị xuyên thấu miệng vết thương, đang cấp tốc nhúc nhích cũng hỗn hợp với nhau. Một cỗ lạnh lẽo, từ lòng bàn chân kéo dài đến cái ức, Xâm Vương tiểu đội các thành viên chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Tu la huyết đao. Cửu hồng độc thế nhưng là ngay cả cửu giai mãnh thú đều có thể nhẹ nhóm hạ độc chết kịch độc. Vậy mà đối Lâm Hạo không có bất kỳ tác dụng gì, ngay cả kịch độc cùng thất giai cao thủ xuất thủ đều không thể giết chết đối phương, kẻ như vậy vẫn là bọn hắn có thể đối phó được. Nhất thời từng cách đã sinh lòng khiếp ý. Muốn giết người, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Lâm Hạo thần sắc không có biến hóa chút nào, nhưng là trong mắt sớm đã lên cơn giận dữ, cái này độc tiễn nếu như bắn chúng không phải thiên ma phân thân, mà là bản thể, chỉ sợ hắn hiện tại cũng chết đến mức không thể chết thêm. Đi mau! Không biết là ai giống lên một tiếng, Xâm Vương tiểu đội các thành viên cấp tốc phân tán ra tới. Đi được rồi chứ? Lâm Hạo cười lạnh, thân hình biến mất ngay tại chỗ, tốc độ như cuồng phong lướt qua. Từ khi ngưng tụ ma khôi chi thể về sau, vô luận là thực lực bản thân vẫn là tốc độ, đều có cực lớn tăng trưởng, một cái hô hấp liền cướp đến một tên Xâm Vương tiểu đội thành viên bên hông. Đừng có giết ta. Tên kia thành viên kêu to. Hừ. Lâm Hạo quay người một khuỷu tay, đâm vào đối phương xương ngực bên trên, ma nguyên nở rộ mà ra. Tên này thành viên trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này cho xé thành hai nửa, không có quá nhiều dừng lại, mũi chân hư điểm quay người bay lượn hướng phía dưới một vị Xâm Vương tiểu đội thành viên. Đây là một trường giết chóc. Ba tên Xâm Vương tiểu đội thành viên còn không có chạy ra một khoảng cách, liền đã bị đuổi kịp Lâm Hạo oanh sát. Ngũ giai đối mặt thất giai, mà lại Lâm Hạo vẫn là ma khôi chi thể, coi như không cần thú kỹ, chỉ dựa vào ma nguyên sức mạnh bùng lên đều đủ để oanh sát bọn hắn. Liệp Đao sợ hãi nhìn qua từng bước một đi tới Lâm Hạo, từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất dọa đến toàn thân phát run, hắn tự nhận là cái người điên cuồng, thế nhưng là đối mặt tên trước mắt, hắn lại điên không nổi, thật là đáng sợ, trong chớp mắt liền giết hắn ba đồng bạn. Hối hận. Liệp Đao hối hận dẫn người tới giết Lâm Hạo, nếu có lần thứ hai lựa chọn, hắn tình nguyện mãi mãi cũng không cần đối địch với Lâm Hạo, bởi vì cái gia hỏa này thật là đáng sợ, thủ đoạn tàn nhẫn mà lăng lệ, hắn không có để lại Xâm Vương tiểu đội thành viên đến tiến hành tra tấn, nhưng là loại này giết chóc phương thức, lại so những cái kia tra tấn càng làm cho người ta run sợ gấp trăm lần. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Liệp đao con ngươi không ngừng ngưng tụ, hai tay không ngừng múa, miệng bên trong mơ hồ không rõ hô hào, hô mấy lần về sau thân thể mềm nhũn trợn tròn mắt nằm xuống đất bên trên, sinh cơ từ trên người hắn tiêu tán rơi mất, hắn không phải là bị giết chết, mà là bị hù chết. Lâm Hạo cũng không quay đầu lại nói ra. Còn không nguyện ý đi ra không? Ngươi rất lợi hại. Trầm thấp mà không mang theo bất kỳ tâm tình gì tiếng nói từ phía sau lưng trong bụi cây truyền ra. Một cái bóng chớp động mà qua, một tên cầm trong tay cự cung nam tử khôi ngô rơi vào cách đó không xa. Con ngươi của hắn là màu bạc trắng, nhìn có chút kỳ lạ. Nể tình ngươi có thể tại ta một tiến phía dưới không chết, ta tha cho ngươi một mạng. Một phá sát ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Tha ta một mạng. Lâm Hạo cười, chợt sầm mặt lại, nếu không, ngươi để cho ta bắn ngươi một tiễn, nếu như ngươi không chết, ta cũng tha cho ngươi một mạng. Nể tình đồng tộc phân thượng, ta lúc đầu không muốn giết ngươi, thế nhưng là ngươi lại chọc giận ta, cho nên cũng đừng trách ta không khách khí. Một phá sát đem trong tay cự cung cắm vào trên mặt đất, tính cả phía sau bao đựng tên, cũng treo trên dây cung, hai tay bỗng nhiên vỗ. Lòng bàn tay phát ra giòn vang cho bụi nhao nhao chấn động rớt xuống tới. Người có thể vô sỉ, nhưng có thể vô sỉ đến loại này không biết xấu hổ cấp độ, thật đúng là hiếm thấy, không thể không nói trước mắt cái này một phá sát vô sỉ đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, một bên nói nể tình đồng tộc phân thượng, một bên xuất thủ bắn giết. Cẩn thận! Một phá sát quát lớn, nhưng chữ thứ nhất vừa ra khỏi miệng, hắn đã xuất thủ nắm đấm oanh ra. Trong không khí liên tục truyền đến 6 đạo đánh nổ. Lục trọng phá chấn công. Đây là huyền mộc trong tộc truyền thừa một hạng công pháp. Chỉ có số người cực ít có thể học được. Tu luyện tới đại thành sau sẽ phát ra 6 đạo đánh nổ. Mỗi một đạo đánh nổ thì sẽ tăng thêm một phần uy lực. Lúc đạt tới 6 đạo về sau, lực lượng đem điệp ra chừng gấp đôi, lấy thất giai thực lực chân nguyên thôi phát đi ra uy lực đáng sợ hơn. Không ai biết, một phá sát mạnh nhất không phải tiến thuật, mà là quả đấm của hắn tại nhìn thấy Lâm Hạo không có bị hạ độc chết, đồng thời nhẹ nhóm xử lý 4 tên xâm vương tiểu đội thành viên về sau, hắn quả quyết từ bỏ tiến thuật. Dùng lực lượng mạnh nhất xuất thủ, hơn nữa là tại đối thủ không có phát lên đề phòng trước đó. Loại này vô sỉ phương pháp, hắn dùng không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều lấy được rất không tệ hiệu quả, cho dù là thất giai đỉnh phong linh sĩ, cũng bị hắn từng đánh chết không ít. Thậm chí còn có một cái bát giai linh sĩ chết trên tay hắn. Về phần Lâm Hạo vì sao không có bị hạ độc chết? Một phá sát suy đoán hẳn là gia hỏa này kháng độc năng lực so với thường nhân mạnh hơn một điểm thôi. Quyền phong khuấy động. 6 đạo bóng trồng trùng điệp, liên tiếp 6 tin tức bạo tạc lên. Oanh! Nắm đấm hung hăng xuống dưới, một phá sát trên mặt hiện hiện ý cười, đánh chúng. Một chiêu này liền ngay cả bát giai linh sĩ cũng không dám cứng rắn chống đỡ, chớ nói chi là bị đánh trúng lồng ngực, đi chết đi, nắm đấm rung động kịch liệt, 6 cỗ chân nguyên lực lượng trùng kích mà ra. Bành! Lâm Hạo thân thể bị oanh bên trong. Ha ha! Ngu xuẩn! Đi chết đi! Một phá sát tùy ý cuồng tiếu, thế nhưng là cười đáp một nửa, thần sắc lập tức cứng đờ, yết hầu phảng phất bị người cho ngạnh sinh sinh bóp lấy, tiếng cười biến thành áp áp, gọi tiếng trong mắt dần dần hiện ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì từ trên thân Lâm Hạo truyền đến một cỗ khác cuồng bạo hơn lực lượng đáng sợ, chính theo cánh tay của hắn bàn kéo dài mà lên thế như trẻ tre tách ra ngưng tụ chân nguyên, cánh tay sinh cơ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Cái này, đây là ma nguyên. Một phá sát chừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt thiếu niên, ngươi là nửa bước ma tu. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn bên trên bị sợ hãi thay thế, lấy thực lực của hắn tự nhiên rõ ràng nửa bước ma tu đáng sợ. Nửa bước ma tu. Tu luyện thế nhưng là ma nguyên, từ ma khí ngưng tụ mà thành ma nguyên, chẳng những kế thừa ma khí thu nạp sinh linh sinh cơ đặc tính, mà lại về mặt sức mạnh, xa xa so với chân nguyên cuồng bạo hơn cùng tứ ngược. Cùng giai linh sĩ gặp được nửa bước ma tu trên cơ bản là hữu tử vô sinh, cho dù là cao một cấp linh sĩ, cũng không dám đi trêu chọc nửa bước ma tu. Tại trong bộ tộc, nửa bước ma tu là cường đại đại biểu. Một phá sát hối hận, nếu như sớm biết săn giết đối tượng là nửa bước ma tu lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không vì tham luyến Xâm Vương tiểu đội nỗ lực kích xù đại giới, hắn giờ phút này hận chết Xâm Vương tiểu đội thành viên, nếu như không phải bọn hắn dẫn dụ mình, nếu như không phải bọn hắn không có hiểu rõ ràng, nếu như không phải bọn hắn. Đáng tiếc, không có nếu như. Một tay bóp lấy một phá sát cổ, đem hắn cao cao dơ lên tràn ngập ma nguyên. Cấp tốc xâm nhập hắn sinh cơ. Không, đừng có giết ta. Van ngươi. Một phá sát đau khổ cầu khẩn. Không cần cầu, nếu như ngươi có thể đứng vững ta một kích này không chết, ta sẽ nể tình đồng tộc phân thượng tha cho ngươi một cái mạng chó. Lâm Hảo âm thanh lạnh lùng nói. Cuồng bạo ma nguyên trùng kích mà ra. Lạch cạch. Sinh cơ đoạn tuyệt một phá sát bị ném đến một bên, Lâm Hảo nhìn đều không lại nhìn một cái. Đối với loại này vô sỉ ra hỏa căn bản không cần đồng tình. Về phần liệp đao đã bị ma nguyên ăn mòn hơn nửa người, coi như không động thủ giết hắn, hắn cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu. Lần thứ nhất giết người, Lâm Hảo không có quá nhiều gánh nặng trong lòng, bởi vì là đối phương trước hết nghĩ muốn giết mình. Nếu như lúc ấy bọn hắn đối phó không phải thiên ma phân thân, mà là mình bản thể, chỉ sợ mình đã sớm chết. Hôm nay tao ngộ sự tình cũng làm cho hắn hiểu được một sự kiện. Đối với muốn hại mình cùng người bên cạnh, nhất định phải lấy lăng lệ thủ đoạn tiêu diệt bọn hắn, không phải bọn hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hãm hại mình. Thần nữ hồ. Ở vào huyền một tộc mặt phía nam khu nguyên thủy bên trong, khoảng cách khu cư trú ước chừng có khoảng 50 dặm, xung quanh sơn phong gập ghềnh, con đường khó đi, độc trùng phong phú. Mãnh thú số lượng thưa thớt, cực ít có người sẽ đến. Lâm Hảo không có trở về, mà là đi thẳng tới nơi này. Lúc trước tao ngộ sự tình, khiến cho ý hắn biết đến bản thể thực lực vẫn là quá yếu, nếu như thiên ma phân thân không tại, lại không cách nào sử dụng thiên ma tịnh thể thuật tình huống dưới, nếu là gặp được một phá sát, kết quả duy nhất liền là chết tại tay của đối phương bên trên. Lần này là một phá sát, như vậy lần tiếp theo sẽ là ai? Lâm Hảo không rõ ràng, nói không chừng sẽ lại xuất hiện mạnh hơn gia hỏa đến báo thù cho bọn họ, phòng ngừa chu đáo à, muốn sống sót, biện pháp duy nhất liền là không ngừng nhắc đến cao mình. Thiên cương thần quyết, tu luyện đã đạt đến bình cảnh, chỉ dựa vào khổ tu là vô dụng, nhất định phải giống như ngày đó, phúc linh tâm đến, dựa vào trong chốc lát cảm ngộ được tăng lên. Mà bản thể thực lực vừa mới đột phá đến tứ giai, muốn đạt tới ngũ giai, đến hao phí không ít linh dược, thiên ma phân thân đã tiến đến tìm. Linh dược không phải nhất thời nửa ngày liền có thể thu thập lấy được. Một phá sát lúc ấy thi triển ra lục trọng phá chấn công uy lực rất mạnh, cho dù bản thể cùng là thất giai thực lực, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, trừ phi có thể đem thiên cương thần quyết tầng thứ nhất tu luyện tới tiểu thành, mới có thể sẽ có một số phần thắng. Công pháp có thể tăng cường linh sĩ lực lượng, phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Đối với điểm này, Lâm Hảo thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Sau đó, hắn từ trong túi trữ vật móc ra một cái ngọc giản, trong này phong tồn thiên đạo công pháp, Tu La Huyết Đao. Thiên đạo công pháp. Đây là đạt tới linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ lấy thiên đạo vết tích, rèn luyện mà ra công pháp. Căn cứ Mạc Lê nói, thế gian công pháp nhiều đến kinh ngạc, nhưng thiên đạo công pháp lại cực kỳ hy hữu, có thể lưu truyền tới công pháp, càng là ít đến thương cảm. Công pháp ở giữa cũng có phẩm cấp phân chia, chia làm phàm, huyền cùng thiên đạo cách này bốn đẳng cấp. Mỗi một cấp bậc công pháp lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm, giống như một phá sát sở học, lục trọng phá chấn công, là thuộc về phàm cấp trung phẩm đẳng cấp này công pháp. Bình thường tới nói, công pháp phẩm cấp càng cao, uy lực lại càng lớn, có khả năng tăng lên khoảng cách liền càng cao. giống như lục trọng phá chấn công bực này phàm cấp trung phẩm công pháp đạt tới lục trọng chấn lực đã là cực hạn, không cách nào lại tăng lên, mà giống như huyền cấp công pháp bên trong thập nhị trọng phá chấn quyết, liền có thể đạt tới thập nhị trọng chấn lực, đây là từ công pháp phẩm chất quyết định. Phẩm cấp càng cao công pháp, tu luyện độ khó liền càng cao, giống như thiên đạo công pháp loại này đỉnh cấp công pháp, 10 vạn người bên trong chỉ có một người có thể học thành, mà có thể đem công pháp tu luyện tới cực hạn, vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, đây là Mạc Lê nói. Lâm Hảo đang nghe xong những lời này về sau, nguyên bản lòng tin cũng đánh mất không ít, bất quá hắn không có đổi công pháp, mà là ôm thử một lần ý nghĩ. Dù sao thử một chút cũng sẽ không chết. Quét mắt một cái xung quanh, lần nữa xác định không ai về sau, Lâm Hảo nắm ngọc giản, tâm niệm vừa động, một điểm ý thức tràn vào bên trong. Giết! Kinh khủng sát niệm từ trong ngọc giản xông ra, phảng phất muốn đem thiên địa chảm phá. Lâm Hảo yếu ớt ý thức trong nháy mắt liền bị cỗ này sát niệm cho bao lại. Đang lúc hắn dọa đến chuẩn bị rút khỏi ý thức thời điểm, lòng bàn tay phải bên trên thiên ma ấm ký bỗng nhiên nổi lên đạo đạo quang. Như là triều biển sát niệm, chớp mắt bình phục xuống tới. Thức hải bên trong, một mảnh thiên địa biến ảo mà ra. Trên trời cao, vạn cổ thần ma đột ngột từ mặt đất mọc lên, tề thiên ngang díp gào, khắp thiên sát độc hóa thành thân thể, ngưng tụ trở thành một thanh huyết nhận từ phía trên chém xuống xuống. Thử! Thần ma thân thủ chỗ khác biệt. Tu la huyết đao, ngưng trăm vạn huyết sát oai, thần ma khó cản, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Trên bầu trời thanh âm âm vang kiên quyết, ẩm chứa vô thượng hằng cổ sát đạo, chữ chữ thí tâm, câu câu chu thần, khiến cho người vô pháp tới kháng cự. Cao cao tại thượng thần ma lại như thế nào cũng có thể giết. Rung động. Lâm Hảo thật sâu bị chấn động đến. Hiện tại hắn mới tính lĩnh hội tới thiên đạo công pháp uy lực đáng sợ, trong thức hải linh quang lấp lóe, một cỗ từ chỗ không có kinh khủng sát niệm lực lượng, chiếm cứ hắn quanh thân, khiến cho hắn thân thể kịch liệt bành trướng, lực lượng kịch liệt kéo lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Tộc ấm. Thành công. Lâm Hảo ý niệm mới vừa nhuốm, đang muốn thi triển ra tu la huyết đao thời điểm, cái kia cỗ sát niệm lực lượng đột nhiên biến mất, phảng phất tựa như là chưa từng xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Không phải tu luyện thành công. Ta làm sao không thi triển ra được? Lâm Hảo nhướng mày, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được. Mình học xong tu la huyết đao, thế nhưng là bất kể như thế nào phồng lên chân nguyên đều khó mà thi triển đi ra. Kỳ quái hơn nữa chính là thiên cương thần quyết, vậy mà tại áp chế, tu la huyết đao cả hai như là thủy hỏa, không dung vào một thân, Lâm Hảo cảm giác được, nếu như mình cưỡng ép thi triển ra lời nói, khẳng định sẽ khiến hai loại công pháp tương xung. Hai loại khác là công pháp trong thân thể tương xung, xui xẻo tự nhiên là mình. Lâm Hảo đương nhiên sẽ không lấy chính mình sinh mệnh mở ra trò đùa. Thế nhưng là, rõ ràng tu luyện thành công, vì sao lại không thi triển ra được đâu? Lâm Hảo trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì ca ca ta thiên phú dị bẩm, lần đầu tu luyện thành công, gặp trời rét, cho nên không cho ta thi triển đi ra. Xem ra, đến tìm Mạc Lê trưởng lão hỏi một chút, nói không chừng hắn biết nguyên nhân. Lâm Hảo nghĩ tới đây, không có quá nhiều dừng lại, dọc theo đường cũ trở về, chuẩn bị đi săn bộ tìm Mạc Lê hỏi một chút liên quan tới tu la huyết đao, vì sao tu luyện thành công, lại không cách nào thi triển nguyên nhân. Tại trở lại huyền mộc tộc thời điểm, Lâm Hảo mới nhớ tới cùng Bích Nguyệt Lam ước định chạy tới Đại Ma La Thụ tìm một vòng, lại không có thể nhìn thấy người, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Không thể nhìn thấy cái kia một bộ hoàn mỹ dáng người, chẳng qua như vậy cũng tốt, chí ít không cần giao ra huyền khí. Đi vào đi săn bộ, Lâm Hảo tìm một lần, không có phát hiện Mạc Lê kéo lại một tên đi săn bộ thành viên hỏi thăm, mới biết được Mạc Lê trưởng lão trước đây không lâu dẫn người áp giải vật phẩm đi đến tại phía xa 500 dặm bên ngoài thanh một tộc, sớm nhất cũng phải sau 3 ngày mới có thể trở về. Tiên linh sơn mạch bên trong trừ bỏ Huyền Mộc tộc bên ngoài còn có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái bộ tộc, bình thường chỉ có tới gần bộ tộc ở giữa mới có thể thỉnh thoảng sẽ mặt quá xa xôi bộ tộc. Quanh năm suốt tháng đều chưa hẳn có thể gặp được một lần. Qua mấy ngày lại đến tìm hắn. Lâm Hảo không có dừng lại, trực tiếp quay người về nhà. Vừa trở lại nhà trên cây phủ cận, xa xa liền thấy Sâm La Chính dẫn theo một cái sơn lộc đâm đầu đi tới. Lâm Hảo, ngươi trở về vừa vặn, ta vừa săn một đầu sơn lộc, đêm nay chúng ta hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Sâm La nhích miệng cười ngây ngô nói. Không phải để ngươi nhìn cho thật kỹ ngưng tuyết. Ngươi vậy mà chạy tới đi săn. Lâm Hảo mặt trầm xuống. Nàng đã tỉnh. Sâm La nói ra. Tỉnh. Lâm Hảo khẽ giật mình, nàng ở đâu? Nha! Chính ở đằng kia giặt quần áo đây. Sâm La chỉ cách đó không xa bờ sông, quả nhiên có một đạo mảnh mai thân ảnh chính ngồi xổm, bên người còn chất đống không ít không có tẩy qua quần áo. Một ngưng tuyết chính vặn lấy một đầu áo da thú, bởi vì nhiều ngày suy yếu, tăng thêm áo da thú dính nước, biến nặng không ít, vặn nửa ngày đều không có thể vặn ra bao nhiêu nước đến. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nhỏ thân thể bởi vì quá cố hết sức, có chút phát run. Cho ta đi. Lâm Hảo vươn tay, bắt lấy quần áo. Hảo ca ca. Một ngưng tuyết nao nao tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Không cần, vẫn là ta tới đi, ngươi mệt mỏi, đi nghỉ trước một hồi. Nói xong, liền muốn đoạt lấy quần áo. Không được. Bệnh của ngươi mới vừa vặn một số. Sao có thể làm loại này việc nặng, những này quần áo trước hết bỏ ở nơi này, đi cùng ta đi về nghỉ. Lâm Hảo nghiêm mặt, đem quần áo tiện tay vứt trên mặt đất, kéo nàng liền muốn hướng nhà trên cây đi đến. Một ngưng tuyết bất đắc dĩ bước ra một bước, bỗng nhiên một trận đầu váng mắt hoa, kém chút ngã quỵ. Lúc này nàng cảm thấy một cái mạnh mà hữu lực cánh tay ngăn cản tự mình cõng bộ. Ngay sau đó chân cũng bị một cái khác cánh tay chống chọi, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, hô nhỏ một tiếng, nàng đã bị bế lên. Nghe lời, trở về nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện lặt vặt này để ta làm là được rồi. Lâm Hảo ôn nhu nói, ừ. Một ngưng tuyết nhu thuận lên tiếng, nhớ tới chuyện hôm nay, khuôn mặt nhỏ không chịu được nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhanh lên đem vùi đầu xuống dưới, đáy lòng lại là ngọt lịm. Phụ cận có mấy vị đang giặt quần áo nữ tử, nhìn thấy một ngưng tuyết bị Lâm Hảo ôm, hai người một bộ ngọt ngào bộ dáng, không khỏi đầy mắt hâm mộ. Nếu như ta nhà nam nhân kia có thể đối với ta như vậy, cho dù chết cũng đáng giá. Đừng nói chết, để cho ta làm một chuyện gì đều đáng giá. Nếu không phải ta đã lấy chồng, khẳng định sẽ chọn tiểu tử này gả. Nói đến số khổ, các ngươi có thể có ta số khổ. Chồng của ta muốn một ngày không đánh ta cũng không tệ rồi, ông trời thật là mắt bị mù, làm sao lại không có để cho ta gặp được tốt như vậy nam nhân. Mấy vị nữ tử nhớ tới nam nhân trong nhà, lại cùng đi xa Lâm Hảo so sánh, đều không hẹn mà cùng lắc đầu thở dài. Dặn dò một ngưng tuyết hảo hảo nghỉ ngơi về sau, Sâm La đã xử lý tốt sơn lục. Gia hỏa này không biết từ nơi nào lấy được một vò rượu trái cây, đêm đó hai người liền uống vào rượu trái cây ăn lên hươu nướng. Sâm La rượu phẩm quá kém, uống nhiều quá vừa khóc vừa gào, náo loạn lớn nửa ngày sau mới ngủ thật say. Lâm Hảo cũng uống đến có chút hơi say, gặp một ngưng tuyết sớm đã ngủ, đáy lòng an tâm không ít, cũng liền quay người trở về phòng. Hả? Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy mi tâm một trận ngứa, chỉ gặp được phương lóng lánh một điểm nhàn nhạt bích sắc, phảng phất có người đang kêu gọi mình. Đây là cái gì? Lâm Hảo cảm thấy kỳ quái, tranh thủ thời gian tìm tòi một chút ký ức, mới hiểu được đây là một tộc nhân đặc hữu tộc ấn. Một tộc bên trong các bộ tộc lớn chính là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, mỗi bộ tộc thành viên từ xuất sinh một khắc kia trở đi. Liền sẽ bị trong tộc trưởng giả dùng bí pháp khắc xuống một khỏa ấm ký. Viên này ấm ký tên là tộc ấm, chủ yếu để mà nhận ra thân phận cùng lẫn nhau ở giữa tiến hành hô ứng. Dưới tình huống bình thường tộc ấm là dùng không đến. chỉ có tại tập thể đi săn thời điểm mới có thể sẽ dùng đến, đồng tộc ở giữa thành viên có thể lợi dụng tộc ấm tại cự ly ngắn dự định vị trí của đối phương, thậm chí để mà tiến hành đơn giản đưa tin. Đương nhiên tộc ấm là không thể tấp nập sử dụng, bởi vì như vậy gặp qua độ tiêu hao tự thân tinh lực, chỉ có tại gặp được nguy cơ tình huống phía dưới đồng tộc ở giữa mới có thể bắt đầu dùng tộc ấm. Hiện tại cũng đã đêm khuya, ai tại cầm tộc ấm tới chơi? Lâm Hảo những mày, đứng tại nhà trên cây bên trên, nhìn một cái bốn phía, lại không phát hiện có người sử dụng tộc ấm. Điều này nói rõ, tộc ấm cảm ứng địa điểm cũng không phải là huyền một tộc bên trong. Không phải huyền một tộc bên trong. Chẳng lẽ là cấm khu? Lâm Hảo lần nữa cảm ứng một chút, xác thực không tại huyền một tộc bên trong, mà mình bản thể ngay ở chỗ này, thiên ma phân thân ngay tại cấm khu bên trong. Giữa hai bên ý thức là chung, tự nhiên truyền lại tin tức hẳn là đến từ cấm khu cái kia một khối. Đến cùng là ai đang sử dụng tộc ấm? Lâm Hảo rất ngạc nhiên, thông qua cảm ứng, sử dụng tộc ấm người khoảng cách thiên ma phân thân vị trí xa nhất chỉ có 5 dặm phạm vi mà thôi. Cấm khu chỗ sâu. Lâm Hảo khống chế thiên ma phân thân hướng tộc ấm cảm ứng phương hướng di động, từ khi ngưng tụ ma khôi chi thể về sau. Hắn liền chuẩn bị mấy bộ áo gia thú cho thiên ma phân thân, giờ phút này bản thể cùng thiên ma phân thân trừ bỏ làn da khác biệt ra, ngoại hình không có quá lớn khác biệt. Khoảng cách 5 dặm, nói xa cũng không xa, tới gần. Một tòa lụi bại cổ thành trì thành lập tại một chỗ cao điểm bên trên, trải qua vô số tuế nguyệt, hơn phân nửa đã sớm bị vùi sâu vào bụi đất, vừa tới gần. Liền nghe đến nội thành truyền đến các loại ma vật gào thét cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Tộc ấm cảm ứng phương hướng chính là chỗ này. Lâm Hảo không có vội vã đi vào, mà là nhanh chóng nhảy lên cổ thành tường. Phía trên có 3-4 con ma vật. Cái này mấy con ma vật đang quan sát thiên ma phân thân một lát sau, không để ý đến tự lo tại xung quanh đi lại. Có hai cái thực lực yếu kém ma vật còn tranh thủ thời gian quay người rời đi. Ma vật ở giữa đẳng cấp xâm nghiêm, cho dù là khác biệt chủng tộc ma vật, đối thực lực cường đại ma vật cũng là duy trì kính sợ, bình thường không cần thiết tình huống dưới, cùng giai hoặc là cao nhất hai giai ma vật lẫn nhau ở giữa là sẽ không tùy ý chém giết. Đứng tại trên tường thành, Lâm Hảo ngắm mắt nhìn lại. Thành trì một đầu trong ngõ nhỏ, chật ních các loại ma vật, thô sơ giản lược đếm qua đi. Chí ít không dưới hơn 300 con, tại những này ma vật vòng vây trung ương, thì là một nam một nữ. Nam mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thân hình cao lớn to lớn cường tráng, hai tay nắm vuốt một thanh nặng đến ngàn cân tinh thiết cự chùy, làm ma vật đến gần thời điểm cự chùy bỗng nhiên hướng trên mặt đất một đập, cuồng bạo vô cùng ma nguyên lực lượng trùng kích mà ra, một đạo tiếp một đạo gợn sóng trùng kích mà ra. Mặt đất cấp tốc rạn nứt, đầy trời đá vụn bí mật mang theo lực lượng đáng sợ bắn ra, hơn 10 chỉ ma vật lập tức bị tại chỗ bắn thủng, hậu phương chen chúc ma vật, thậm chí bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau một khoảng cách. Lợi hại! Lâm Hảo thầm khen một tiếng. Tên nam tử này thực lực rất mạnh, chí ít ở trên hắn, vừa rồi một kích kia uy lực phi thường đáng sợ, đổi lại mình tiến đến ứng phó một chiêu này, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản xuống tới, trừ phi có thể thi triển thiên ma tịnh thể thuật, có lẽ còn có phần thắng. Nữ tử thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo thanh lệ. Cũng tính là một cái tiểu mỹ nữ cùng nam tử dựa lưng vào nhau, không biết là bởi vì thổ thương vẫn là duyên cớ gì, nữ tử nhìn có chút suy yếu, chẳng qua nàng vẫn như cũ đứng đấy, trong miệng mặc niệm có từ, tựa hồ tại niệm động một số đặc thù khẩu quyết. Phùng. Nữ tử niệm xong, kinh khủng hơn lực lượng từ dưới chân lan tràn mà ra, quần áo cùng tóc dài bị nhấc lên khí lưu thổi bay phất phới. Liền liền thân thể cũng dù gì bay tới cao một thước chỗ, chỉ gặp ma nguyên phun trào, nữ tử hai tay cấp tốc vung vẩy, hai thanh màu đen nguyệt nhận giao nhau bắn ra. Xì xì. Nguyệt nhận bay vút 50 mét về sau, về tới nữ tử trong tay, phía trước một đường thẳng bên trên ma vật, ầm vang ngã xuống, bọn chúng đã bị cắt thành hai nửa. Thật là cường hãn. Lâm Hảo hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Nữ tử này một chút vậy mà chém giết hơn 80 con ma vật, mà lại chết đi ma vật còn có bát giai. Nhìn hai người này tuổi tác cũng bất quá chừng 25, nữ tử kia càng thêm tuổi trẻ, vậy mà liền có được đáng sợ như vậy thực lực. Nửa bước ma tu quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Hạo là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến nửa bước ma tu xuất thủ. Trước đó gặp phải một phá sát, cùng hai người này so ra, ngay cả sách giày cũng không xứng. Cho dù bọn hắn không dùng ra ma nguyên ăn mòn sinh cơ đặc tính, chỉ dựa vào lực lượng của bọn hắn tại đồng bậc linh sĩ bên trong cũng là ở vào tồn tại cường đại. Nữ tử phóng xuất ra cường đại một kích về sau, sắc mặt có chút khó coi, tiêu hao tựa hồ có chút lớn. Nam tử mặc dù dũng mãnh vô cùng, thực lực cũng rất mạnh, nhưng đối mặt liên tục không ngừng ma vật lực mới quân, cho dù bọn hắn có thể chém giết đại lượng ma vật cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Đơn thuần phòng thủ khẳng định sẽ xuất hiện lỗ thủng. Quả nhiên, nam tử bị một cái thừa cơ xông lên ma vật vồ một hồi, ngực bị bắt ra vết thương sâu tới xương, dòng máu đỏ sẫm bắn tung tóe mà ra. Mặc dù cái kia đánh lén ma vật bị nam tử bóp chết, nhưng là máu tươi khiến ma vật càng thêm nóng nảy cùng bạo ngược, công kích cũng biến thành càng ngày càng điên cuồng. Liền ngay cả trên người nữ tử cũng bị cầm ra mấy đạo vết thương. Ngao ngao, ma vật càng tụ càng nhiều, tám cái phương vị đều chắn đến nghiêm nghiêm thật thật. Chờ một chút ta đến phá vây, ngươi có cơ hội liền đi. Nam tử cắn răng, làm xuống chật vật quyết định. Đằng tu đại ca, vậy ngươi. Ta đã thủ thương đi không nổi. Nam tử đắng chát lắc đầu, không ai so với hắn hiểu rõ hơn ma vật tập tính, một khi thấy máu, không chết không thôi. Thanh Y ánh mắt ảm đạm, không nói gì thêm, mà là tụ tập lực lượng, chuẩn bị tùy thời phá vây, thân là nửa bước ma tu, nàng tự nhiên rõ ràng nam tử tình huống, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nam tử phá vây, vì nàng đỏ sức lấy sinh lộ, hoặc là hai người đều chết ở chỗ này. Chuẩn bị. Đằng tu giơ lên búa lớn, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, hắn đã làm tốt xông đi lên chuẩn bị. Thanh Y nắm chặt một đôi nguyệt nhận, xông. Đằng tu bắp chân dừng lại, mặt đất oanh một tiếng vang, hắn cao cao nhảy lên, đại lượng ma vật cũng theo nhảy lên che già măng mọc ép tới, sớm đã có chuẩn bị. Thanh Y lập tức lao xuống tiến lên, nguyệt nhận nhanh chóng rào sát súng lại đi lên ma vật. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ma tu nơi thử. Lợi chảo xẹp qua Thanh Y bả vai, cào nát nàng trên vai da thịt, sắc mặt của nàng bỗng nhiên đại biến, song bị thương tổn hậu quả, liền là bị ma vật không chết không thôi truy sát, trừ phi có thể phá vây ra ngoài, có lẽ còn có cơ hội, thế nhưng là trước mắt trải rộng ma vật căn bản đi không nổi. Nhảy đến cao 6 mét chỗ đằng tu sắc mặt lập tức biến đổi, nguyên bản dứt khoát thần sắc lập tức bị bất đắc dĩ cùng phẫn nộ thay thế, không ra được, hai người hôm nay đều đưa muốn táng thân ở chỗ này. Chết! Đằng tu điên cuồng phóng xuất ra ma nguyên. Thanh Y cắn răng, xông cướp mà qua, nàng đã bỏ đi phá vây, dùng hết tất cả lực lượng chém giết lấy súng lại đi lên ma vật, hai người đều từ bỏ bởi vì bọn hắn trốn không thoát. Dứt khoát buông tay một trận chiến, chiến tử ở đây cũng tốt. Đang lúc hai người toàn lực xuất thủ thời khắc, ma vật bầy hậu phương đột nhiên truyền đến ma vật bị chém giết phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có người đến. Đằng tu cùng Thanh Y hai người lập tức vui vẻ. Lại lần nữa dấy lên sinh tồn được hy vọng, hai người tranh thủ thời gian lui trở về, lẫn nhau dựa chung một chỗ cẩn thận ứng phó nhào lên ma vật. Không ai nguyện ý chờ chết, nếu có một tia hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Kỳ quái! Đằng tu trầm giọng nói. Y, ngươi mau nhìn, hậu phương ma vật vậy mà không có quay người đối phó người tới. Ừ! Thanh Y đánh bay một đầu ma vật về sau, cấp tốc trao đổi một chút vị trí, hướng phía ma vật bầy hậu phương nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy giật mình. Hậu phương ma vật không ngừng bị chém giết. Thế nhưng là ma vật bầy vậy mà không có quay người đi đối phó thân xuất viện thủ người, phảng phất người đến là trong suốt, cái này một cổ quái dấu hiệu, khiến cho hai người hai mặt nhìn nhau, khó nén trong mắt vẻ kinh ngạc. Sông sáo cấm khu nhiều năm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bành! Phía trước nhất một đầu ma vật bị một quyền đánh sập trên mặt đất, một tên làn da ngăm đen thiếu niên xuất hiện tại hai người trước mắt, nhìn thấy gã thiếu niên này, hai người lập tức trợn tròn mắt, bởi vì thiếu niên đang cùng ma vật đứng chung một chỗ, bên cạnh ma vật giống như không thấy được hắn như vậy. Hai vị bên này đi. Thiếu niên nói xong. Tay nâng đao rơi, đứng phía trước nhất hai cái hung tàn ma vật cứ như vậy ngây ngốc bị chém rụng đầu, từ đầu đến cuối bọn chúng đều không phản kháng qua, tựa như là duỗi cái đầu đi lên cho thiếu niên dùng trên tay đao gãy chém xuống tới. Thanh y hai người thần sắc cổ quái liếc nhau một cái, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, thiếu niên trong mắt bọn hắn trở nên càng thêm thần bí, chẳng lẽ là linh sư cảnh giới nửa bước ma tu cao thủ. Hai người không khỏi suy đoán, thế nhưng là thiếu niên nhìn chẳng qua mới 16-17 tuổi mà thôi. 16-17 tuổi linh sư cảnh giới nửa bước ma tu cao thủ. Thanh y hai người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Hai vị. Thời cơ nhưng không chờ người. Thiếu niên thúc giục một tiếng. Ừ. Thanh y hai người lập tức phản ứng lại, tranh thủ thời gian đi theo. Con đường này ma vật đã bị thanh đến không sai biệt lắm, cho nên ngược lại là không có quá nhiều trở ngại. Cùng nhau đi tới, hai người càng xem càng kinh hãi, ngã trên mặt đất ma vật đều là bị một đao mất mạng, mười phần gọn gàng mà linh hoạt. Không có bao nhiêu ma vật cách trở về sau, một nhóm ba người rất nhanh liền trốn ra cổ thành bên ngoài, hất ra tất cả truy đuổi ma vật về sau, mới thả chậm bước chân. Đa tạ các hạ cứu giúp, tại hạ đằng một tộc đằng tu, ta thiếu các hạ một cái mạng. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, tại hạ thanh một tộc thanh y, ngày khác các hạ có cần y làm sự tình cứ việc phân phó. Thanh y hai người phân biệt giới thiệu mình, cũng hướng thiếu niên đi một cái cung kính lễ. Có ơn tất báo. Hai người này cũng không phải vong ăn phụ nghĩa hạng người. Hai vị khách khí, ta không phải cái gì các hạ, ta là huyền mộc tộc Lâm Hảo. Lâm Hảo khoát tay áo, vội vàng nói. Ngươi là huyền mộc tộc. Thanh y hơi có chút kinh ngạc, đôi mắt đẹp mang theo một tia nghi hoặc, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không nói ra. Vị này các hạ là huyền mộc tộc, ngươi có cần phải như thế kinh ngạc. Đằng tu khó hiểu nói. Cái này. Thanh y khó xử nhìn Lâm Hảo một cái. Ngươi có lời gì cứ nói đi. Vừa rồi chúng ta cũng coi là sinh tử bạn cùng chung hoạn nạn. Nếu như không tiện quên đi. Lâm Hảo nói ra. Chỉ xem hai người bản tính và nói chuyện cũng không phải ác nhân. Mà lại cái này tên là đằng tu nam tử tính tình tương đối thẳng. Có thể cùng hắn kết giao người. Hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thanh mộc tộc cùng huyền mộc tộc mặc dù cách xa nhau 500 dặm, nhưng hai cái bộ tộc thường xuyên sẽ có vãng lai, y trở thành nửa bước ma tu đã 3 năm, lại chưa từng nghe nói qua huyền mộc tộc đi ra nửa bước ma tu, có lẽ là y cô lậu quả văn, còn mời các hạ thứ lỗi. Thanh y xin lỗi nói ra, ta còn làm cái chuyện gì đâu, nguyên lai là như vậy, trước kia không có đi ra, chưa hẳn hiện tại liền không thể ra, đúng không? Lâm Hảo lơ đến cười cười. Xác thực. Đằng tu cùng thanh y hai người nhao nhao gật đầu. Huyền một, thanh một hòa đằng một đều là một tộc một mạch đồng nguyên. Nói đến chúng ta đều là người một nhà. Tại cái này cấm khu bên trong, ma vật khắp nơi trên đất. Đồng tộc người 3 năm 2 năm đều chưa hẳn có thể gặp gỡ một lần. Đã gặp được, chính là có duyên. Dừng các hạ như vô sự, không bằng cùng chúng ta đồng hành như thế nào. Thanh y nói ra. Cái này. Lâm Hảo do dự một chút. Gật đầu nói. Cũng được. Chẳng qua không cần gọi ta dừng các hạ cái gì quá khó chịu. Vẫn là gọi ta danh tự đi. Cùng thanh y hai người đồng hành. Lâm Hảo là trải qua suy nghĩ tỉ mỉ qua mới làm ra quyết định. Lúc mới bắt đầu nhất. Hắn cũng lo lắng cho mình thiên ma phân thân bị hai người xem thấu. Nhưng tại cùng hai người ở chung được một hồi về sau, phát hiện mình lo lắng có chút dư thừa. Cùng linh sĩ khác biệt, nửa bước ma tu ngưng tụ là ma nguyên, mặc dù da của bọn hắn cùng người thường không khác, nhưng thỉnh thoảng sẽ tràn ra một số ma nguyên khí tức. Thiên ma phân thân tuy là ma vật, làn da ngăm đen, nhưng nhìn từ ngoài, căn bản là nhìn không ra. Chỉ cần không bị làm bị thương, trên cơ bản không cách nào nhận ra thiên ma phân thân là ma vật. Sở dĩ lựa chọn cùng Thanh Y hai người đồng hành, Lâm Hạo là muốn thông qua bọn hắn tới giải một chút liên quan tới cực cảnh chi địa bên trong nửa bước ma tu. Dù sao thiên ma phân thân muốn trường kỳ tại cấm khu bên trong hành tẩu, khẳng định sẽ tiếp xúc đến cái khác nửa bước ma tu, cùng về sau bị động hiểu rõ, không bằng hiện tại trước giải một hai. Ở chung được một hồi về sau, ba người không có ban sơ lạnh nhạt cảm giác, dần dần thục lạc. Đặc biệt là đằng tu tại chất phác đàng hoàng mặt ngoài dưới, nhưng lại có một cái miệng rộng, tăng thêm tính tình cũng thẳng, hỏi một câu, liền về ba câu, cơ hồ đều nhanh đem mình mặc cái gì dạng đồ lót nói ra. Về phần Thanh Y nữ nhân này, rất ít mở miệng, không qua lại hướng mỗi một lần nói chuyện đều có thể chính xác đánh trúng trọng điểm. Lâm Hảo huyên đệ, ngươi thật chỉ có thất giai thực lực. Đằng tu một mặt kinh ngạc. Liền ngay cả Thanh Y quăng tới ánh mắt cũng mang theo một tia dị dạng. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn sớm muộn đều sẽ biết đến, cùng gạt, không bằng dứt khoát một điểm nói ra, mà lại tự thân tu vi cũng không đại biểu chân chính chiến lực. Điều đó không có khả năng đi. Đằng tu nói ra. Ngươi xuất thủ thời điểm, ta cố ý quan sát một chút, ngươi ma nguyên ngưng tụ độ cực cao, chí ít tương đương với bát giai, làm sao có thể chỉ có thất giai. Ma nguyên ngưng tụ độ. Lâm Hảo đối cái từ này cảm thấy có chút mới mẻ. Nửa bước ma tu, lấy ma khí ngưng tụ làm ma nguyên, bình thường thực lực mạnh, ngưng tụ độ mới có thể cao, cho nên chúng ta phán đoán thực lực của đối phương đều là căn cứ ma nguyên ngưng tụ độ. Thanh Y nói xong, thần sắc hơi khác thường nhìn lấy Lâm Hảo, thất giai thực lực, ma nguyên ngưng tụ độ lại không thua bát giai, cái này thực sự quá hiếm thấy. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hảo minh bạch. Sau đó, hắn từ hai người chỗ giải được liên quan tới nửa bước ma tu một số cơ sở đồ vật cùng trong tộc tộc nhân nói tới không kém nhiều. Đúng rồi. Chúng ta bây giờ đi thì sao? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Ma tu nơi. Thanh Y nói ra. Đó là cái gì địa phương? Ngươi không biết. Chẳng lẽ ngươi không có đi qua? Đằng tu xen vào nói. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hảo, phảng phất lần đầu tiên gặp qua hắn như vậy. Ta xác thực không có đi qua. Lâm Hảo ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ma tu nơi, là từ ngũ đại bộ tộc nửa bước ma tu tại cấm khu bên trong tạo dựng lên một mảnh tỉnh thổ, chủ yếu cung cấp nửa bước ma tu dừng lại cùng nghỉ ngơi dùng. Giống như vậy tỉnh thổ hết thảy có 6 khối, phân bố tại cấm khu xung quanh. Lâm Hảo huyên đệ. Ngươi không có đi ma tu nơi, vậy ngươi ngày thường không phải là đợi tại huyền mục tộc phủ cận. Đằng tu hỏi. Ừ. Thì ra là thế, ta trước kia trở thành nửa bước ma tu thời điểm chỉ có thể ở cấm khu bên trong đợi 2 canh giờ, cho nên cũng lựa chọn tại đằng mục tộc phủ cận cấm khu, chờ ma khí tiếp nhận đến cực hạn, ta liền về phủ cận khu nguyên thủy, hiện tại cực hạn đạt đến sau 12 canh giờ mới bắt đầu tiến vào cấm khu chỗ sâu. Đằng tu thâm dĩ vi nhiên nói ra. Đúng rồi, Lâm Hảo huyên đệ, ngươi ma khí cực hạn chịu đựng là bao lâu? Đằng tu bỗng nhiên hỏi. Ước chừng 14 canh giờ đi. Lâm Hảo thuận miệng nói ra. Đây chỉ là hắn lập đi ra, thân là ma vật, tại cấm khu bên trong căn bản liền sẽ không có bất kỳ cực hạn, cho dù là nghỉ ngơi cả một đời cũng không thành vấn đề. Bất quá, đằng tu câu nói này, ngược lại là nhắc nhở hắn, không cần thiết bởi vì một số chi tiết nhỏ mà bại lộ thân phận của mình. Nửa bước ma tu là có thể tại cấm khu bên trong hành tẩu, nhưng cũng có thời gian hạn định, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận ma khí ăn mòn, một khi vượt qua cực hạn, không có kịp thời luyện hóa thể nội ma khí, liền sẽ bị ma khí ăn mòn chí tử, cuối cùng biến thành sẽ chỉ giết chóc mà không có bất kỳ ý thức nào ma vật. Đằng tu hai người đi ra đã 10 canh giờ, bọn hắn nhất định phải đạt được ma tu nơi đi nghỉ ngơi một hồi, cũng luyện hóa thể nội ma khí. Đối với ma tu nơi, Lâm Hảo cũng rất là tò mò. Gần nhất một chỗ ma tu nơi, ở vào viên Nguyệt Sơn cốc bên trong, phiến địa vực này khoảng cách Tiên Linh Sơn mạch ước chừng có 800 dặm lộ trình, hướng nam 300 dặm chỗ, thì 100 bộ dãy núi, nơi đó cư trú gần 100 cái bộ tộc, là một mảnh cỡ lớn khu cư trú. Đằng tu chỗ đằng một tộc liền là 100 cái trong bộ tộc một cái. Ba người đi đi hơn phân nửa canh giờ. Đi tới viên Nguyệt Sơn cốc. Còn chưa bước vào, Lâm Hảo liền phát hiện sơn cốc này đứng ở phía ngoài không ít linh sĩ, ước chừng có 50, 60 người, từng cái nghiến răng nghiến lợi, thần sắc cực kỳ thống khổ, có sắc mặt được không dọa người, có đã toàn thân mồ hôi lạnh, mà có thậm chí cắn nát răng, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Làm Lâm Hảo phát giác được như có như không ma khí vần quanh tại những này linh sĩ xung quanh thời điểm, hắn lập tức minh bạch những này linh sĩ đang thu nạp ma khí chuẩn bị trở thành nửa bước ma tu. Kỳ thật, linh sĩ bên trong cũng không thiếu một số cường giả tồn tại, không cần thiết đổi tu thành vì nửa bước ma tu. Nhưng là cực cảnh chi địa hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, tám thành trở lên địa vực đều là cấm khu, trừ bỏ nửa bước ma tu bên ngoài. Cho dù là thực lực cường đại linh sĩ, cũng chưa chắc dám ở bên trong lưu lại bao lâu. Huống chi, nửa bước ma tu tốc độ tu luyện so với linh sĩ phải nhanh hơn gấp 2, tăng thêm có thể tại cấm khu bên trong săn giết ma vật, thu hoạch ma hạch, hoặc là tìm kiếm linh dược phụ trợ dưới việc tu luyện. Một cách nửa bước ma tu tu luyện một năm tăng lên thực lực, tương đương với một tên linh sĩ tu luyện 10 năm. Dưới loại tình huống này, ai không muốn trở thành nửa bước ma tu? Cho nên, cái này sáng tạo ra cực cảnh chi địa bên trong, nửa bước ma tu trở thành chủ lưu tình huống. Một khi trở thành nửa bước ma tu, liền như là cá vượt long môn, giá trị bản thân tăng gấp bội. Bất quá, nửa bước ma tu há lại dễ dàng như vậy tu thành, nhất định phải chịu khổ 7 năm lâu. Trong thời gian này đến kinh lịch mấy lần sinh tử, mới có thể có cơ hội thành công. 1000 cái linh sĩ bên trong, có thể có một cái trở thành nửa bước ma tu, liền đã xem như rất không tệ. Là hắn. Lâm Hảo chú ý tới cái này một nhóm tu luyện linh sĩ bên trong có một khuôn mặt quen thuộc, mặc dù chỉ gặp qua một mặt, nhưng hắn vẫn là nhận ra. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 25. Tùy Tùng. Một đạt. Lễ đi săn bên trong, Sâm Vương tiểu đội mời tới thực lực kia không tệ ra hỏa. Chỉ là lúc này, một đạt bắp thịt cả người căng cứng, làn da trở nên càng ngày càng mờ, khuôn mặt dữ tợn, răng cắn chặt phía dưới, có một ít đã bị cắn nát, phát tím bờ môi run rẩy không ngừng lấy theo hô hấp. Nhẹ nhẹ huyết dịch không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra, có thể thấy được hắn đang chịu đựng cỡ nào thống khổ to lớn. Thế nào lại là hắn? Một đạt phát giác được có người tại nhìn chăm chú, cấp tốc ngẩng đầu, khi thấy cùng đằng tu hai người đồng hành thiếu niên thời điểm toàn thân run rẩy dữ dội. Ngày đó Sâm Vương tiểu đội đang đánh cược tranh đấu bại bởi đối phương. Hắn ngay tại chỗ rời đi, bởi vì thắng thua cùng hắn quan hệ không lớn, chỉ là bởi vì xem ở một kiếm là hắn biểu đệ phân thượng, mới đồng ý giúp đỡ mà thôi. Mặc dù hắn cũng hoài nghi tới, Lâm Hảo có thể là nửa bước ma tu, nhưng là lại không dám khẳng định. Bởi vì huyền một tộc bên trong một khi ra nửa bước ma tu, khẳng định sẽ trắng trợn ăn mừng một phen, hắn không có khả năng không biết. Cho nên hắn suy đoán Lâm Hảo khả năng giống như hắn, còn đang vì trở thành nửa bước ma tu mà cố gắng linh sĩ, nhiều lắm là so với hắn thực lực cao một chút, vận khí tốt một điểm thôi. Bây giờ thấy một lần phía dưới, một đạt mới ý thức tới đối phương đúng là nửa bước ma tu, bởi vì đằng tu hai người liền là nửa bước ma tu. Ma tu nơi bên trong. Nửa bước ma tu thân phận cao thượng, địa vị ưu việt. Có thể có được bọn hắn nhận đồng, cũng chỉ có đồng dạng thân là nửa bước ma tu cao thủ, bình thường linh sĩ, Cho dù là giống như một đạt loại này đã nửa chân đạp đến nhập nửa bước ma tu cảnh giới linh sĩ, cũng vô pháp đạt được bọn hắn tán đồng. Không hiểu cảm giác bị thất bại vọt tới, đang đứng ở thu nạp ma khí mấu chốt một đạt lập tức bị ma khí phản phệ. Oa! Một ngụm máu lớn phun tới. Bị áp chế ma khí, như là tìm được đột phá khẩu, xông vào một đạt thể nội. Xong! Một đạt sắc mặt kịch biến, muốn ngăn lại đã tới đã không kịp. Một đầu hướng phía trên mặt đất cắm xuống. Xung quanh đang khổ tu linh sĩ nhóm, cấp tốc ngẩng đầu, không hẹn mà cùng nhìn một cái, từng cái thần sắc chết lặng, chỉ có một số nhỏ lộ ra bất đắc dĩ cùng sầu não. Loại tình huống này bọn hắn thấy nhiều lắm, cơ hồ cách mỗi một hai ngày liền sẽ có linh sĩ không cách nào kiên trì, mà bị ma khí ăn mòn mà chết. Đằng tu hai người cũng chú ý tới bị ma khí ăn mòn, sinh cơ từng bước biến mất một đạt, bọn hắn chỉ là nhìn thoáng qua thở dài một hơi mà thôi. Không phải bọn hắn không muốn giúp, mà là thực sự không giúp được. Không nói trước xâm nhập thể nội ma khí đã đạt tới bão hòa, coi như có thể làm bọn hắn cũng sẽ không đi làm, bởi vì giúp những người khác thu nạp xâm nhập ma khí đối với nửa bước ma tu tới nói cũng có được rất nhiều nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ liên lụy đến mình. Một đạt sắc mặt càng ngày càng khó coi, đã hoàn toàn biến thành màu đen, bắp thịt cả người như là hóa tan, to lớn cường tráng thân thể dần dần khô quắt. Rất nhanh liền chỉ có một bộ da bọc xương, sinh cơ tiêu tán rất nhanh, làn da quang trạch trở nên càng ngày càng ảm đạm. Lúc này, một bóng người từ đằng tu hai người trước mắt thoảng qua. Lâm Hảo huynh đệ. Đằng tu hai người lập tức khẽ giật mình. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả những cái kia đang khổ tu linh sĩ, cũng là một bộ rất là giật mình bộ dáng. Đám người thấy thế nào? Lâm Hảo không có đi để ý tới, mà là cấp tốc kiểm tra một lần, sau đó nhíu mày trầm tư, ma khí đã tiến vào ngũ tạng lục phủ, cơ năng đang nhanh chóng suy kiệt, một bộ phận ma khí đang chuẩn bị xâm nhập thức hải, còn có được cứu? Cứu? Hay là không cứu? Lâm Hảo do dự một lát, mặc dù không thích xâm vương người, nhưng một đạt lại là chưa bao giờ cùng mình trở mặt qua. Hắn lúc ấy là giúp xâm vương tiểu đội người, thế nhưng là mình không phải giúp liệp hoàng tiểu đội, chí ít nhìn ra hỏa này không có ghê tởm như vậy. Xem ở cùng một bộ tộc phân thượng, liền cứu ngươi một lần, Lâm Hảo thở dài một hơi, làm xuống quyết định. Ngươi! Một đạt mở to mắt, giật mình nhìn trước mắt người. Không muốn chết, liền tính tâm thủ thần. Lâm Hảo quát khẽ. Một đạt khẽ giật mình. Lập tức minh bạch, đối phương là muốn cứu hắn, nguyên bản đã bỏ đi tâm, lập tức dấy lên đối nhau tồn khát vọng. Lâm Hảo lòng bàn tay phải đặt tại đối phương trên phần bụng cấp tốc thôi đồng thể nội ma nguyên, khiến cho ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy, chỉ gặp một cỗ ma khí từ đối phương thể nội tràn ra theo lòng bàn tay phải của hắn, lan tràn đến thể nội phệ ma cổ hạch bên trong. Lâm Hảo huynh đệ, mau dừng tay. Đằng tu kinh hãi. Đừng đi qua. Thanh Yêu ngăn cản hắn, lắc đầu nói ra. Hắn hẳn là có nắm chắc, không phải sẽ không tùy tiện xuất thủ, xem trước một chút lại nói, nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta lại ra tay giúp hắn chặt đứt ma nguyên. Sư. Đại cổ ma khí, còn có một bộ phận đã luyện hóa ma nguyên, rót vào Lâm Hảo thể nội, hắn ngạc nhiên phát hiện, ma khôi chi thể huyết nhục cùng xương cốt. Vậy mà tại không ngừng ngưng tụ thực lực bản thân tại ngắn ngủi một lát thời gian, liền tăng lên ba thành. Thật sự sảng khoái. Làm việc tốt quả nhiên có hảo báo. Lâm Hảo mừng thầm trong lòng, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy cật lực thần sắc. Trước đó hắn đã hiểu qua nửa bước ma tu một số cơ sở đồ vật thu nạp người khác ma khí cùng ma nguyên đối với nửa bước ma tu tới nói. Phong hiểm cũng không nhỏ, nếu là lộ ra vẻ mặt bình thản, khẳng định sẽ chọc cho người hoài nghi. Vì không cho người khác phát giác được mình khác biệt, Lâm Hảo chỉ có thể tận lực bảo trì cùng cái khác nửa bước ma tu không có khác nhau quá nhiều dáng vẻ. Ba thành. Ngắn ngủi một lát. Lâm Hảo thực lực liền tăng lên ba thành. Coi như ma khôi chi thể tìm cùng giai ma ảnh thôn phệ tối thiểu cũng phải hao phí thời gian một tháng. mới có thể tăng lên nhiều như vậy ma nguyên. Từ khi đột phá đến thất giai về sau, hắn liền phát hiện đột phá đến bát giai cần thiết ma nguyên lượng cực kỳ khổng lồ, dựa theo ma khôi chi thể thôn phệ tốc độ tối thiểu cũng phải hao phí nửa năm trở lên thời gian mới có thể đột phá đến bát giai. Bát giai đều như thế, chớ nói chi là cửu giai. Trước mắt bao người, nguyên bản làn da hiện lên màu đen đặc, đã nhanh bị ma khí triệt để ăn mòn một đạp, thời khắc này làn da nhan sắc dần dần trở thành nhạt, ý thức cũng đang nhanh chóng khôi phục lại. Được cứu về. Thật cứu về rồi. Ở đây tu luyện linh sĩ nhóm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó từng đạo hâm mộ và ánh mắt ghen tị, nhao nhao nhìn về phía một đạp. Cái này cũng khó trách linh sĩ nhóm lộ ra vẻ mặt như thế, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn mỗi ngày đều giãy giụa sinh cùng tử dây bên trên, hơi không cẩn thận. Liền là vạn kiếp bất phục. Trở thành nửa bước ma tu, là một con đường không có lối về, một khi đạp vào, liền không có đường rút lui có thể đi, hoặc là trở thành nửa bước ma tu, hoặc là chết. Chỉ có hai con đường này có thể lựa chọn, có thể sống sót, trở thành bọn hắn mong mỏi quá lớn. Bọn hắn gặp qua rất nhiều đồng bạn khó có thể chịu đựng ma khí ăn mòn mà chết đi. Có lẽ kế tiếp liền có thể là bọn hắn. Một đạp không thể nghi ngờ là may mắn nhất một viên, chí ít tại hắn sắp bị ma khí xâm thể mà chết thời điểm, có một vị nửa bước ma tu nguyện ý giúp hắn, cho nên hắn là nhất bị trên trận linh sĩ nhóm ghen tị và hâm mộ. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn tình nguyện bỏ qua hết thảy, đem đổi lấy như thế một vị nguyện ý giúp bọn hắn nửa bước ma tu. Đáng tiếc, đây là một loại hy vọng xa vời. Một đạp tỉnh lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt hồi lâu, thần sắc cực kỳ phức tạp. Mặc dù thể nội ma nguyên đánh mất một bộ phận, nhưng với hắn mà nói, chí ít có thể sống, nhiều nhất một hai tháng. Tổn thất ma nguyên liền sẽ bù lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không lại xuất hiện tình huống của hôm nay, tiếp tục sống sót. Đi! Ngươi không sao, ta cũng nên đi. Lâm Hảo đứng lên, tâm tình của hắn rất không tệ, trừ bỏ cứu người bên ngoài còn thu được không nhỏ hồi báo. Chờ một chút. Một đạp hô. Còn có việc. Lâm Hảo khẽ trao mày, thần sắc có chút không vui. Hôm nay xuất thủ cứu đối phương chỉ là đột nhiên hưng khởi thiện niệm mà thôi, đối phương như cảm kích thì cũng thôi đi, không cảm kích cũng không quan trọng, dù sao mình đã đạt được hồi báo. Cho nên song phương xem như thanh toán xong, nếu như một đạt không hiểu chuyện còn có yêu cầu khác, Lâm Hảo cũng sẽ không lại để ý tới. Một đạt từ dưới đất bò dậy, gương mặt nhảy lên mấy lần, do dự một chút, phảng phất làm xuống một cái chật vật quyết định. Phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất, xin cho ta đi theo ngài. Cái gì? Đi theo? Ở đây linh sĩ nhóm một mặt kinh ngạc. Tùy tùng. Tại các bộ tộc lớn bên trong kẻ yếu đi theo cường giả trở thành cường giả tôi tớ, cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, chỉ là tương đối ít thấy mà thôi. Có chút một số năng lực linh sĩ cũng sẽ không lựa chọn đi theo cường giả, đặc biệt là giống như một đạt loại này chỉ nửa bước đã bước vào nửa bước ma tu cảnh giới linh sĩ, nói không chừng lúc nào hắn liền là một tên nửa bước ma tu. Tại bộ tộc địa vị cùng thân phận cũng đem xa xa cao hơn dĩ vãng. Mà lại, một khi theo đuổi cả đời đều không thể đổi ý. Tùy tùng nhất định phải lấy tiên tổ tên lập xuống huyết thể, đây là nặng nhất thể ngôn. Vĩnh viễn không thể cõng vứt bỏ, không phải sẽ phải gánh chịu tất cả bộ tộc truy sát. Các bộ tộc lớn bên trong linh sĩ đối với tiên tổ vinh quang cực kỳ coi trọng, thậm chí cao hơn với mình sinh mệnh. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn là sẽ không lựa chọn làm như vậy. Lâm Hảo cảm thấy có chút kinh ngạc, ánh mắt đánh giá một đạt, muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì, thế nhưng là nhìn hồi lâu, ngoại trừ gương mặt kiên nghị bên ngoài thủy chung nhìn không ra cái gì tới. Tại sao phải đi theo ta? Lâm Hảo trầm giọng hỏi. Ta không muốn chết. Một đạp ngẩng đầu, ánh mắt cứng cỏi. Còn có, ta muốn trở thành một tên cường đại nửa bước ma tu. Đây là một cái cơ hội, hắn nhất định phải bắt lấy. Người khác có lẽ không rõ hắn vì sao làm như thế, Nhưng hắn lại là rõ ràng, tại vừa mới bị thiếu niên này cứu thời điểm, hắn cảm thấy đối phương thu nạp ma khí đáng sợ tốc độ, loại tốc độ này làm hắn vô cùng kinh hãi. Một đạp thu nạp ma khí đã 6 năm dưới thời gian, tại đông đảo hy vọng xa vời trở thành nửa bước ma tu linh sĩ bên trong, hắn có thể nói là tư cách cao nhất một vị, chia đôi bước ma tu hiểu rõ, cũng là sâu nhất một cái. Nửa bước ma tu. Cùng linh sĩ khác biệt, sở tu chính là ma nguyên, đây là nửa bước ma tu cơ sở, mà ma nguyên thì là từ thu nạp ma khí luyện hóa mà thành. Phán đoán một vị nửa bước ma tu tư chất tiêu chuẩn, biện pháp duy nhất, liền là nhìn hắn thu nạp ma khí lượng, ở trong đó dính đến thu nạp tốc độ, luyện hóa bên trên, thông qua tiêu chuẩn này, một đạt đã phát giác được. Trước mắt vị thiếu niên này là một vị tư chất cực kỳ khủng bố nửa bước ma tu. Có lẽ, hiện tại thực lực của thiếu niên không mạnh, nhưng hắn nhưng lại có đáng sợ tiềm lực. Nói không chừng về sau liền có thể trở thành một tên quát tháo cực cảnh chi địa tuyệt đại cường giả. Hiện tại không thừa cơ hội này trèo lên cây to này, về sau khả năng liền không có cơ hội. Thu ngươi làm tùy tùng, vậy ngươi có thể cấp cho ta cái gì hồi báo? Lâm Hảo híp mắt hỏi. Ta có thể trở thành trong tay ngươi lợi khí, tại ngươi cần thời điểm, vì ngươi giết người, vì ngươi làm mọi chuyện, thậm chí có thể vì ngươi chết. Mấy chữ cuối cùng, một đạt cơ hồ là từng chữ nói ra được, ngữ khí không dung nghi vấn. Lâm Hảo trong lòng hơi động. Nguyên bản hắn chỉ là thuận miệng hỏi lên, lại không nghĩ rằng một đạt sẽ như vậy trả lời hắn, điều này làm hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thu! Không thu! Lâm Hảo dưới đáy lòng làm lấy sau cùng lựa chọn. Tại tiếp xúc đến đằng tu hai người về sau của hắn, tầm mắt cũng theo mở rộng không ít, hiểu được một số liên quan tới nửa bước ma tu sự tình, đặc biệt là tại nhìn thấy hai người liên thủ phát huy ra lực lượng về sau, hắn đã ý thức được chỉ dựa vào mình mạnh lên là không được. Một người mạnh hơn có thể có một đám người mạnh sao? Không có khả năng. Trừ phi thực lực đạt đến đỉnh, không người nào dám tới trêu chọc trình độ. Nhưng là bây giờ, Lâm Hảo rất rõ ràng, mình rất yếu, chỉ là thất giai thực lực mà thôi. Tại cái này phía trên còn có bát giai, cửu giai, linh sư sáu cảnh, linh vương tam giới cùng trong truyền thuyết linh thánh. Trên cái thế giới này, cường giả còn có rất nhiều. Cho dù là đằng tu trong hai người bất kỳ một cách nào, tại không cách nào thi triển thiên ma tịnh thể thuật tình huống dưới, Lâm Hảo đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Ta nhận lấy ngươi. Lâm Hảo nói ra. Đa tạ chủ nhân. Một đạt tranh thủ thời gian vùi đầu, tay phải bưng kín trái tim của mình vị trí, thành tín phát khởi tiên tổ huyết thể. Lúc này, Lâm Hảo bỗng nhiên phát giác được lòng bàn tay phải lại lần nữa trở nên nóng rực lên, phảng phất tại tương ứng một đoạn này tiên tổ huyết thể thiên ma ấm ký tỏa ra một đạo quang. Nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng cả kinh, cấp tốc quét mắt một cái bốn phía, phát hiện xung quanh người lại không có chút nào phát giác, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Cổ phù. Kỳ quái. Thiên ma ấm ký lúc này làm sao lại xuất hiện phản ứng? Lâm Hảo nhướng mày. Trước đó xuất hiện mấy lần phản ứng, hắn đều có cảm giác đến, lần thứ nhất thu nạp thiên ma phân thân, lần thứ hai làm chính mình học xong thiên cương thần quyết, vậy lần này lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Đối với cái này thiên ma ấm ký, Lâm Hảo một mực trong lòng còn có nghi hoặc. Hắn đến nay còn không có biết rõ ràng thứ này đến cùng trên thực tế tác dụng, phảng phất mỗi một lần cần thời điểm, nó đều sẽ xuất hiện, xem ra cần phải tìm cơ hội hảo hảo biết rõ ràng thứ này tác dụng chân chính. Thề thành. Một đạt niệm xong câu nói sau cùng. Thiên ma ấm ký nổi lên ra hai đạo huyền ảo phù văn, cách này hai đạo phù văn một sâu một nhạt, như là phụ thuộc quan hệ. Nhạc phù văn xuất vào một đạt trong mi tâm, mà sâu phù văn thì từ từ đã rơi vào Lâm Hảo sâu trong thức hải. Cùng lúc đó, Lâm Hảo phảng phất hiểu rõ rất nhiều việc. Nguyên lai hai cái này phù văn lại là chủ tớ linh hồn lạc ấm. Thông qua cái chủ nhân này linh hồn lạc ấm có thể ảnh hưởng đến tôi tớ linh hồn lạc ấm. Hơn nữa còn là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, làm cho đối phương biến thành cái chết của mình chung, mà lại chỉ cần hắn làm ra bất luận cái gì gây bất lợi cho chính mình lúc, liền có thể thông qua chủ nhân linh hồn lạc ấm đến bóp tắt đối phương linh hồn trong nháy mắt giết chết hắn. Đọc đến đây bên trong, Lâm Hạo chấn động trong lòng. Cái này chủ tớ linh hồn lạc ấm thật là đáng sợ. Không riêng gì nắm giữ đối phương sinh tử, hơn nữa còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đối phương tâm trí. Làm cho đối phương trở thành cái chết của mình chung. Sau đó, Lâm Hạo quan sát một lần xung quanh, đám người tựa hồ không có phát giác được chủ tớ linh hồn lạc ấm, coi lại một cách một đạt, thấy đối phương không có bất kỳ cái gì dị dạng, tựa hồ không có cảm giác đến có tôi tớ linh hồn lạc ấm nhập thể về sau triệt để yên tâm. Này thiên ma ấm ký, đến cùng còn có cái gì? Lâm Hạo nhìn lấy lòng bàn tay phải, càng xem càng là hiếu kỳ, nó từ đâu tới? Nguyên bản chủ nhân là ai? Tại sao lại có cường đại như thế công dụng? Đáng tiếc, những vấn đề này chỉ có thể chờ đợi hắn chậm rãi đi khám phá. Chủ nhân! Lập xong huyết thể về sau, một đạt khom người hành lễ. Ngươi cùng ta cùng đi đi. Lâm Hạo nói ra. Vâng. Mộc Đạt gật đầu ứng thanh, ánh mắt của hắn có chút nghiêm túc, có lẽ là bởi vì lâu dài một mình tu luyện duyên cớ, đến mức hắn ăn nói có ý tứ. Lâm Hạo không nói gì thêm, ngược lại là rất hài lòng Mộc Đạt điểm này, ít nhất nói rõ người này tương đối đặc lập độc hành, không phải loại kia gian xảo hạng người, tại khống chế bên trên cũng dễ dàng một chút, sở dĩ mang lên đối phương. Là bởi vì hắn lần đầu tiên tới ma tu nơi cũng không hiểu rõ tình huống nơi này cần một cái quen thuộc ma tu nơi người. Kỳ thật từ đằng tu hai người nơi đó cũng có thể hiểu rõ, nhưng chưa chắc sẽ như vậy tường tận. Viên Nguyệt Sơn cốc vòng trong chỗ đứng vững sáu cái tinh quang bốn phía điêu rồng trụ lớn, ước chừng có cao trăm trượng, mỗi một cây trên cây cột khắc đầy từ vạn cổ tuế nguyệt lưu truyền xuống phù văn. Lóng lánh huyền quang phù văn tản mát ra đạo đạo trong suốt sợi tơ, hợp thành một cách bình chướng, đem ma khí cách trở bên ngoài. Căn cứ một đạt nói. Cách này sáu cách điêu rồng trụ lớn kết nối lấy một tòa viễn cổ trận pháp, chính là bởi vì cách này một tòa trận pháp tồn tại, mới ngăn cách ra cách này một mảnh phương viên 30 dặm tỉnh thổ, lấy cung cấp nửa bước ma tu nghỉ ngơi sử dụng. Viễn cổ đại trận. Lâm Hạo nhìn sáu cái điêu rồng trụ lớn, không chịu được một trận sợ hãi thán phục, cũng không biết là ai có được lớn như thế quyết đoán, ở đây lập xuống lớn như vậy một cái trận pháp, mà lại nghe nói dạng này trận pháp, tại bên trong cấm khu còn có không ít tồn tại. Dừng lại. Hai tên thủ vệ ngăn cản Lâm Hạo một đoàn người, ngôn ngữ rõ ràng mang theo không khách khí. Lâm Hạo nhớ mày, cái này hai tên thủ vệ mới ngũ sai thực lực, đồng thời còn không phải nửa bước ma tu, lại còn kêu ngạo như vậy khí. Hai vị huyên đệ khổ cực. Thanh Y mỉm cười đi lên trước, tiện tay đem bốn khỏa đê dai ma tinh đẩy tới. Một tên thủ vệ tiếp nhận ma tinh trong tay ước lượng, nhìn lướt qua đám người, nhẹ gật đầu. Đi vào đi. Đa tạ. Thanh Y nói một tiếng cảm ơn. Sau đó dẫn đầu đi ở phía trước. Bị hai cái thủ vệ cử động làm cho mặt mũi tràn đầy khó chịu đằng tu, lại là không có ở trước mặt nổi giận, mà là đi mấy bước về sau, mới nhổ một ngụm nước bọt. Lâm Hạo có chút không hiểu nhìn lấy hai người này, lấy bọn hắn nửa bước ma tu thân phận, lại còn sẽ sợ đắc tội hai cái này thủ vệ, chẳng lẽ bọn hắn có lai lịch lớn hay sao? Chủ nhân... Hai vị này thủ vệ là Thánh Thành Hỏa Bộ Diễm Thị con em của gia tộc, Viên Nguyệt Sơn Cốc Ma Tu nơi là từ Hỏa Bộ Diễm Thị gia tộc âm thầm khống chế, cho nên ở chỗ này bình thường nửa bước ma tu là sẽ không dễ dàng đắc tội Hỏa Bộ Diễm Thị gia tộc người. Mộc Đạt nói đến đây, hạ giọng nói. Chúng ta là một tộc người, tại cái này Viên Nguyệt Sơn Cốc bên trong càng phải điệu thấp một số, tận lực không nên trêu chọc phiền phức. Vì cái gì? Là như vậy, ngũ đại trong bộ tộc, chúng ta một tộc cùng thủy tộc từ trước đến nay giao hảo, mà thủy tộc cùng hỏa tộc từ xưa liền có ăn oán, hai tộc thường có mâu thuẫn cùng kịch đấu, một tộc từng đã giúp thủy tộc nhiều lần, đến mức hỏa tộc ngay tiếp theo cũng ghi hận lên một tộc, lâu dài tháng dài tranh đấu phía dưới, một tộc cùng hỏa tộc nửa bước ma tu ở giữa, cũng có được không nhỏ oán hận chất chứa. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hảo bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lấy đằng tu thẳng tính tình, vậy mà không có ngay tại chỗ liền đánh, nguyên lai là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chẳng qua khi biết cái này viên Nguyệt Sơn Cốc lại là từ Thánh Thành Hỏa Bộ Diễm thì gia tộc âm thầm khống chế về sau, Lâm Hảo bao nhiêu cảm thấy chấn kinh. Phải biết trong sơn cốc này hành tẩu phần lớn đều là nửa bước ma tu, cũng không phải bình thường linh sĩ, bất kỳ cái gì một tên nửa bước ma tu, vô luận là thực lực hay là đều có địa vị cao, toàn bộ trong sơn cốc nửa bước ma tu, không có 100 cũng có 80, có thể làm cho những này nửa bước ma tu không hứng nổi bất luận cái gì phản kháng, có thể thấy được gia tộc này thực lực khủng bố cỡ nào. Thánh Thành là ngũ đại bộ tộc tạo dựng lên vương đô, là toàn bộ cực cảnh chi địa duy nhất một tòa hoàn chỉnh thành trì từ vạn cổ tuế nguyệt lưu truyền đến nay. Đối với Thánh Thành, Lâm Hảo không hiểu nhiều, thỉnh thoảng nghe tộc nhân nhắc qua. Chỉ biết là ở tại Thánh Thành đều là ngũ đại bộ tộc vương tộc cùng danh môn vọng tộc, nơi nào là tinh anh căn cứ, mà các bộ tộc lớn ở dãy núi chỉ có thể thuộc về man hoang chi địa mà thôi. Đối với Thánh Thành, ngươi hiểu bao nhiêu? Lâm Hảo hiếu kỳ hỏi. Thánh Thành thuộc hạ chỉ là từng nghe nói một số Thánh Thành cư trú ngũ đại vương tộc, còn có từng cái bộ tộc tuyển bạt đi lên tinh anh tộc nhân. Ngũ đại vương tộc phân biệt là hỏa bộ diễm thị, mộc tộc phong thị, thủy tộc băng thị, thổ tộc hậu thị cùng kim tộc kim thị. Mộc Đạt cung kính nói. Lâm Hảo cuối cùng đối cực cảnh chi địa thế lực có bước đầu hiểu rõ, cái này ngũ đại vương tộc nên tính là cực cảnh chi địa bên trong hơn vạn bộ tộc giai tầng thống trị. Đúng rồi, chủ nhân, tại cái này ngũ đại vương tộc phía trên, nghe nói còn có ngũ hành thánh điện tồn tại, chỉ bất quá ngũ hành thánh điện chức trách là lên dạy bảo cùng đốc xúc tác dụng mà thôi, cùng tại ngũ đại bộ tộc nguy nan lúc mới có thể ra mặt, bình thường là sẽ không nhúc tay ngũ đại bộ tộc việc vặt. Ngũ đại vương tộc trừ bỏ thổ tộc hậu thì bên ngoài còn lại vương tộc đều không phải là liên nhiệm, nghe nói trước lúc này còn có cái khác vọng tộc đã từng trở thành vương tộc. Ồ, những cái kia vọng tộc là như thế nào trở thành vương tộc? Lâm Hảo có chút cảm thấy hứng thú, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là quân chủ chuyên chế, lại không nghĩ rằng vương quyền vậy mà có thể tự chủ giao thế. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Mộc Đạt lắc đầu. Không biết coi như xong. Lâm Hảo chỉ là có chút hứng thú mà thôi, cũng không nhất định muốn truy nguyên, dù sao vương tộc giao thế, cùng hắn lại không bao lớn quan hệ. Viên Nguyệt Cốc bên trong phòng ốt đều là thuần một sắc thạch ốt, phòng không nhiều, ước chừng có mười mấy ở giữa, theo thứ tự tỏa lạc tại nơi miệng hang, những này phòng bên trên đều vẽ lấy một số ký hiệu đặc thù. Theo Mộc Đạt nói, những này phòng ốt ký hiệu phân biệt đại biểu cho binh khí bộ, phòng đấu giá, ma tinh cửa hàng các loại, tất cả đều là từ hỏa bộ diễm thì khống chế, duy nhất không có khống chế địa phương, liền là nằm ở sơn cốc hậu phương phiên chợ, nơi nào là chuyên cung cấp nửa bước ma tu cùng linh sĩ nhóm trao đổi vật phẩm sử dụng. Tại cực cảnh chi địa bên trong là không có tiền tệ nói chuyện. Duy nhất đồng tiền mạnh liền là ma vật thể nội ngưng tụ ma tinh, những này ma tinh bên trong ẩn chứa không ít tinh thuần ma khí, so với ngoại giới thu nạp ma khí muốn dễ dàng luyện hóa nhiều, mà còn chờ giai càng cao ma tinh. Giá trị liền càng cao. Lâm Hảo huyên đệ, kề bên này có chúng ta đóng quân khu, chúng ta dự định đi trước luyện hóa hết thể nội ma khí, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Đằng Tu hỏi. Ta dự định đi dạo một vòng, các ngươi đi trước đi. Lâm Hảo nói ra. Tốt. Sau này còn gặp lại. Đưa mắt nhìn Đằng Tu hai người sau khi rời đi, Lâm Hảo mang theo Mộc Đạt trong cốc du lịch lên, cũng quan sát đến người đi đường qua lại, không nhìn còn khá. Cái này xem xét làm hắn có phần bị đả kích, mặc dù đi qua linh sĩ chiếm đa số, nhưng cũng không ít nửa bước ma tu. Những này nửa bước ma tu từng cái ma nguyên khí tức hùng hậu, ít nhất là sao giai thực lực. Cái này thì cũng thôi đi, ngẫu nhiên đi qua một hai cái nửa bước ma tu, không có chút nào ma nguyên khí tức lộ ra ngoài, bề ngoài nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là trong lúc vô hình lại cho người ta mang đến không nhỏ áp lực, đi ngang qua người, tự nhiên mà vậy nhượng bộ đến một bên. Liền ngay cả đứng tại cách đó không xa Lâm Hạo đều cảm thấy đập vào mặt áp lực, có thể đã kết luận, đây là linh sư cảnh giới nửa bước ma tu. Thâm thụ đả kích. Lâm Hạo còn tưởng rằng mình đã coi là không tệ, bây giờ tiến vào cái này ma tu nơi về sau cùng những này nửa bước ma tu so ra. Chênh lệch thật đúng là không nhỏ. Ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây tới tu luyện? Tại huyền mục tộc phủ cận không phải có thể. Lâm Hạo nhớ tới một vấn đề. Chủ nhân ngài chẳng lẽ đều một mực đang huyền mục tộc Khâu Nguyên Thủy phủ cận tu luyện? Mục Đạt một mặt giật mình. Ây! Lâm Hạo cảm giác được chính mình cái này vấn đề hỏi được có chút ngu xuẩn, muốn lật lòng, lại là không được, chỉ có thể gật đầu biểu thị xác thực như thế. Chủ nhân có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền trở thành nửa bước ma tu quả nhiên bất phàm. Mục Đạt khen một câu, sau đó tiếp lấy nói ra. Huyền Mục tộc phủ cận mặc dù có thể tu luyện, nhưng là Khâu Nguyên Thủy biên giới thỉnh thoảng sẽ có mãnh thú cùng kẻ săn thú xuất nhập, thậm chí có thể sẽ gặp được du đãng ma vật. Chúng ta thu nạp ma khí là không thể thu đến bất kỳ quấy rầy nào, so ra mà nói, nơi này liền muốn an toàn hơn nhiều. Vậy sao ngươi tới chỗ này? Lâm Hạo tiếp lấy hỏi. Nơi này khoảng cách huyền mộc tộc hơn 800 dặm, trên đường đi cho dù có Khâu Nguyên Thủy, nhưng cũng có đứt gãy. Dù là giống như một đạt loại này nửa chân đạp đến nhập nửa bước ma tu cảnh giới linh sĩ, tại cấm khu bên trong nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi một khắc đồng hồ mà thôi, muốn đi bộ tới đến nơi đây cũng không dễ dàng. Huyền mộc tộc bên trong có trực tiếp thông hướng nơi đây cổ truyền tống trận, chúng ta trực tiếp truyền tống tới là được rồi, chỉ bất quá phải hao phí một gốc nhất phẩm linh dược đại giới. Một đạt giải thích nói. Trải qua một phen nói chuyện với nhau về sau, Lâm Hạo mới ý thức tới mình với cái thế giới này hiểu rõ, ngay cả một đạt một sổ chéo mười vẫn chưa tới, chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Một đạt đã 28 tuổi trở thành linh sĩ nhiều năm, tại viên nguyệt cốc bên trong cũng chờ đợi gần 6 năm tiếp xúc người đến từ các bộ tộc lớn, tai nhiễm mắt thấy phía dưới tự nhiên dài so lâu dài không ra bộ tộc mình nhiều. Hai người một đường nói chuyện phiếm trong lúc bất chi bất giác đi tới phiên chợ phủ cận. So sánh nơi miệng hang, nơi này muốn náo nhiệt được nhiều, lớn như vậy phiên chợ ước chừng có hơn 40 quầy hàng buôn bán vật phẩm, tất cả đều là nửa bước ma tu. Hơn 40 tên nửa bước ma tu, số lượng này đặt ở bất kỳ một bộ tộc nào đều đủ để chấn kinh toàn bộ tộc. Lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Hạo gặp ma tu nơi có nhiều như vậy nửa bước ma tu, bao nhiêu còn có chút giật mình. Cuối cùng nghe một đạt sau khi giải thích, hắn mới biết được kỳ thật nửa bước ma tu số lượng tương đối vẫn là rất thư thớt. Phải biết, ngũ đại bộ tộc có hơn vạn cái chi nhánh bộ tộc, mỗi bộ tộc nhỏ nhất vài trăm người, lớn nhất trên vạn người, cộng lại có gần ước tộc nhân. Mỗi 100 cái tộc nhân bên trong liền sẽ sinh ra một tên linh sĩ, mà mỗi 1000 cái linh sĩ bên trong liền sẽ có một tên nửa bước ma tu. Tính toán ra, ngũ đại bộ tộc chí ít có hơn 1000 tên nửa bước ma tu, tương đối khổng lồ nhân khẩu cơ số tới nói, hơn 1000 tên nửa bước ma tu số lượng cơ hồ xem như rất ít. Này 1000 tên nửa bước ma tu lại phân bố đến từng cái ma tu nơi bên trong, mỗi một cái địa phương cũng chỉ có trên 100 tên nửa bước ma tu mà thôi. Cẩn thận tính toán ra, thật đúng là không coi là nhiều. Đang lúc Lâm Hạo chuẩn bị đi quầy hàng bên trên đi dạo một vòng thời điểm, phía trước một cái quầy hàng chỗ tụ tập không ít người, vây quanh ở phía trước nhất là nửa bước ma tu, ước chừng có khoảng 7-8 người, mà linh sĩ nhóm thì là đứng tại xa xa nhìn ra xa, không dám tiếp xúc quá gần. Ngươi đến cùng bán hay không? Như vậy đi, ta lại thêm 10 khối đê dai ma tinh. Một tên mập mạp nửa bước ma tu thô cuống họng hô. 40 khối đê dai ma tinh, liền muốn đổi ta đạo này cổ phù. gầy lùn chủ quán mặt lộ vẻ giọng mỉa mai, một bộ hờ hứng lạnh lẽo bộ dáng. 50 khối cao nhất cái giá này, không bán coi như. Không bán, ít nhất phải 80 khối đê dai ma tinh. Không bán coi như, ngươi cái này phá cổ phù đoán chừng cũng bán không được. Mập mạp nửa bước ma tu tức giận đến mặt đỏ tía tay, vung tay liền rời đi. Cổ phù. Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía gầy lùn chủ quán quầy hàng, ở giữa nhất trưng bày một khối tàn phá ngọc chất bảng hiệu, phía trên khắc đầy các loại phù văn, xem xét phía dưới, hắn thiên ma phân thân vậy mà sinh ra một cỗ không hiểu kháng cự cảm giác, loại hiện tượng này còn là lần đầu tiên gặp được. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Chuyện tốt. Lâm Hảo trong trí nhớ, huyền mộc tộc trong tàng thư các liền có quan hệ với phương diện này miêu tả. Cứ nghe tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, cổ tu luyện người có thể mượn dùng thiên địa bẩm sinh in dấu ngấn lực lượng, đem những lực lượng này hóa thành phù văn phong nhập các loại đồ vật bên trong. Tại lâm trận đối địch thời khắc, tế ra những này đồ vật để mà đả thương địch thủ, là cổ tu luyện người thiết yếu đồ vật. Mặc dù bây giờ cổ phù còn có thể sử dụng, nhưng là cổ phù phương pháp luyện chế sớm đã sói mòn, cơ hồ tất cả cổ phù đều là từ một số vạn cổ tuế nguyệt trong di tích tìm đi ra, dùng một lần liền thiếu đi một cái. Đối với cổ phù, Lâm Hảo hiếu kỳ sau khi, nhưng trong lòng thì có chút giật mình, bởi vì cái này một cái cổ phù, dĩ nhiên khiến thiên ma phân thân đối với nó sinh ra kháng cự. Vì đại ca kia, cái này một cái cổ phù có tác dụng gì? Lâm Hảo khách khí hỏi ý kiến hỏi. Gầy lùn chủ quán ngẩng đầu liếc qua, gặp người tới là một tên thiếu niên, nói chuyện cũng là khách khí, sắc mặt hơi khá hơn một chút. Chẳng qua hai tay vẫn như cũ giao nhau tại chỗ ngực, khóe miệng giật một chút, mới nhàn nhạt nói ra. Cái này cổ phù công dụng cũng không nhỏ, đã có thể chống cự ma khí xâm nhập thể nội, đối ma vật còn có lực sát thương to lớn. Nghe được câu này, ở đây không ít người trong lòng hơi động, sinh ra mua sắm ý nghĩ có thể chống cự ma khí xâm nhập thể nội, còn có thể sát thương ma vật. Cái này cổ phù hiệu dụng cũng không tệ. Đừng nghe hắn nói mò. Mập mạp nửa bước ma tu chẳng biết lúc nào chạy về tới, khắp khuôn mặt là giọng mỉa mai chi sắc. Ta làm sao nói bậy rồi? Gầy lùn chủ quán mặt lập tức trầm xuống. Ngươi lừa được người khác, nhưng được không được ta. Cái này cổ phù chính là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ thần phù tông chế tác cổ phù không sai. Quả thật có thể chống cự ma khí. Cũng có thể đối ma vật không nhỏ lực sát thương, cổ phù đã có thể sát thương ma vật, chẳng lẽ liền đối với chúng ta nửa bước ma tu vô hại hay sao? Ngươi! Gầy lùn chủ quán bị người nói phá sơ hở chỗ, không khỏi mặt lúc đỏ lúc trắng. Nếu là linh sĩ sử dụng này cổ phù vẫn còn không ngại, nhưng nếu là chúng ta nửa bước ma tu thi triển này cổ phù khẳng định sẽ phải gánh chịu kỳ phản phệ, nhẹ thì hạ xuống nhất giai thực lực. Nặng thì nhiều năm khổ tu một khi mất sạch. Mập mạp nửa bước ma tu nói xong, nhíu mày, dương trương mà đi. Chỉ để lại gầy lùn chủ quán đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Ở đây nửa bước ma tu nhóm sau khi nghe, nhao nhao bỏ đi nguyên bản mua sắm ý nghĩ, trở thành nửa bước ma tu không dễ dàng có thể đi đến hiện tại. Ai chẳng biết từ thiên quân vạn mã cầu độc một chen tới. Vì một cái uy lực không biết như thế nào cổ phù tiếp nhận phản phệ nguy hiểm, cái này quá không có lời. Có thể chống cự ma khí bảo vật mặc dù tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không phải không. Về phần đối ma vật có lực sát thương, một số đặc thù huyền khí liền có thể làm đến. Vây quanh ở quầy hàng chớ người, nhao nhao rời đi. 30 đê dai ma tinh trừ bỏ vừa mới ra hỏa kia bên ngoài, ai nguyện ý ra cái giá này, ta liền bán. Gầy lùn chủ quán lập tức gấp. Cái này cổ phù trong tay hắn đã thả rất lâu. Thứ này xác thực cùng mập mạp nửa bước ma tu nói tới. Liền là cái phỏng tay gân gà. Mất đi đáng tiếc. Dùng lại sẽ tổn hại đến tu vi của mình. Cơ hồ có thể nói là được không bù mất. Nguyên bản hắn chỉ là muốn được một chút không hiểu công việc người thôi. lại không nghĩ rằng bị người bóc nội tình, bây giờ muốn lại bán đi trên cơ bản là không nhiều lắm hy vọng. 20 cái. Gặp không ai để ý tới, gầy lùn chủ quán cắn răng, lần nữa đem giá cả giảm xuống. Ta mua. Lâm Hảo một cách đồng ý. 20 cách đê dai ma tinh cũng không tính quý. Tại cứu viện đằng tu hai người thời điểm, hắn chém giết không ít ma vật. Lúc ấy liền có ma tinh ở bên trong, gặp ma tinh ẩn chứa phong phú ma khí. Hắn dứt khoát liền nhặt lên, nhét vào mang theo người trong túi trữ vật. Không nghĩ tới, hiện tại liền phát huy được tác dụng. Tốt! 20 cái, một tay giao ma tinh, một tay giao vật. Gầy lùn chủ quán một bộ đau lòng bộ dáng, chẳng qua có thể bán đi, đã coi như là thật tốt. Chờ một chút. Lâm Hảo không có lập tức xuất ra ma tinh, mà là chỉ hướng quầy hàng bên trên hai dạng đồ vật. Hai thứ này cùng tính một lượt, 20 cái đê dai ma tinh. Cái gì? Hai cái này cùng tính một lượt. Gầy lùn chủ quán kém chút nhảy dựng lên, đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không bán coi như xong. Lâm Hảo quay người muốn đi gấp. Bán, ta bán. Gầy lùn chủ quán tranh thủ thời gian hô. Một đạp đem đồ vật thu lại. Lâm Hảo dùng nháy mắt ra hiệu cho đứng ở bên cạnh một đạp. Hắn không phải là không muốn mình đi thu, mà là sợ vừa sờ đến cái kia cổ phù, nói không chừng sẽ chọc cho đến càng nhiều phiền phức. Một đạt mặc dù thu nạp ma khí nhiều năm, nhưng hắn như trước vẫn là một tên linh sĩ, cổ phù đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, không nói hai lời, bước nhanh về phía trước đem ba quát cổ phù ở bên trong ba món đồ đều thu vào, nhét vào áo trong túi áo thiếp thân cất. Giao dịch xong về sau, hai người rời đi phiên chợ. Một đạt kể bên này có rảnh hay không đưa phòng ốt? Lâm Hảo hỏi. Chủ nhân là dự định nghỉ ngơi. Có, viên nguyệt cốc phía đông có không ít bỏ trống phòng ốt, chỉ cần giao nộp một khỏa đê dai ma tinh, liền có thể ở lại một tháng. Ừ, nơi này còn lại ma tinh, ngươi cầm đi thuê cách một năm phòng ốt. Lâm Hảo đưa tới một túi ma tinh, những này ma tinh là hắn dùng một số ma vật tâm hạch trao đổi. Vâng. Một đạt tranh thủ thời gian ứng thanh cấp tốc nhìn lướt qua. Phát hiện trong túi lại có hơn 40 khỏa ma tinh, trong đó còn có 3 khỏa là đê dai ma tinh bên trong tốt nhất. Hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nói ra. Chủ nhân, những này ma tinh đầy đủ thuê bên trên 4-5 năm. Còn lại ngươi liền giữ lại mình dùng đi. Lâm Hảo nói ra. Cho ta. Một đạp khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ cảm kích, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Cho ngươi những này ma tinh, là hy vọng ngươi mau chóng trở thành một tên nửa bước ma tu, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, về sau ta sẽ tiếp tục cho ngươi cung cấp ma tinh. Lâm Hảo trầm giọng nói. Thuộc hạ minh bạch. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, hắn bỗng nhiên cảm giác được có chút cổ quái, mình bây giờ mới 17 tuổi, nhưng lại đối 28 tuổi một đạt ông cụ non bộ dáng cho một đạt cung cấp ma tinh, không phải hắn không cần đến. Mà là hắn hy vọng một đạt có thể mau chóng trưởng thành. Hôm nay viên nguyệt cốc chuyến đi, Lâm Hảo cảm nhận được rất nhiều thứ, đặc biệt là hỏa bộ diễm thị cường đại, khiến cho hắn cực kỳ rung động, cũng đưa đến đáy lòng của hắn sinh ra một số trước kia từ trước tới giờ không cảm tưởng, nhưng bây giờ lại cực độ muốn đi làm sự tình, chẳng qua tạm thời chỉ là cái hình thức ban đầu mà thôi. Đã đi tới cái thế giới này, hơn nữa còn có được thiên ma ấm ký cùng thiên ma phân thân, hai thứ này thường nhân không cách nào thứ nắm giữ. Vì sao không hảo hảo lợi dụng để cho mình ở cái thế giới này sống được càng thêm đặc sắc. Có một đạt làm việc, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít công phu. Một cách ở vào viên nguyệt cốc phía đông thạch ốt rất nhanh liền thuê xuống tới. Chủ nhân. Nhà đá này là từ chân quý lạc thiên thiết cùng cứng rắn kim cương kiến tạo thành, có thể ngăn cản linh sư ba cảnh cao thủ một kích toàn lực. Ngài ở bên trong tu luyện, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ hủy hoại nó. Đây là tiến vào thạch ốt chìa khóa, chỉ cần lần đầu đưa vào linh nguyên hoặc ma nguyên, liền có thể ghi vào ngài khí tức, ngoại trừ ngài bên ngoài, những người khác không thể mở ra. Một đạt nói xong, đưa ra một khối khắc một chút giản dị phù văn màu đen đá tròn. Ừ. Ngươi đi trước tu luyện đi, có cần ngươi thời điểm, sẽ đi tìm ngươi. Thuộc hạ lui xuống trước đi. Lâm Hảo đem ma nguyên thâu nhập màu đen đá tròn bên trong, đối trước mặt thạch ốp một điểm, chỉ gặp xung quanh tản mát ra một đạo yếu ớt gợn sóng, nguyên bản đóng chặt cửa đá, chậm rãi mở ra. Ngoài nhà đá biểu tương đối nhỏ, nhưng bên trong không gian lại có trên trăm chừng năm thước vuông, liền là bên trong bài trí đơn giản một số, chỉ có một chương giường đá, bàn đá cùng bốn tờ ghế đá, đi lên trước ấm xuống một cái, giật mình phát hiện. Giường đá lại là mềm, như là thể dính vật co giãn kinh người. Lượn quanh một vòng về sau, Lâm Hảo ngồi tại thạch trên giường, từ trên người lấy ra một cái chữ vật đại, chần chờ một lát sau, lập ra cái túi. Bên trong bảo tồn ba món đồ rơi ra ngoài, trong đó giống nhau là một chương lá vàng chế thành giao diện, phía trên dính đầy bụi đất, cả chương giao diện quang hoa, nhìn liền là một chương phổ thông lá vàng trang. Không có chút nào chỗ kỳ lạ. Một kiểu khác là một cái hình rồng khuyên tai ngọc, ngọc chất thô ráp, phía trên đã có không ít vết sách, vứt trên mặt đất đều chưa hẳn có người sẽ nhặt. Còn lại cuối cùng thì là khối kia cổ phù, mặc dù nó cứ như vậy lặng lặng nằm, nhưng thiên ma phân thân đối với nó bài xích là càng ngày càng mạnh. Trừ bỏ cổ phù bên ngoài, hai thứ đồ này là Lâm Hảo tùy ý chọn. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy bán một tặng hai có lời một số, cũng không nghĩ tới hai thứ đồ này sẽ có chỗ ít lợi gì, dù sao nhét vào trong túi chứ vật, lại không thế nào chiếm không gian. Cổ phù mặt ngoài có một ít vết rách, phía trên phù văn coi như rõ ràng, bởi vì để đặt thời gian quá lâu, có vẻ hơi cũ kỹ. Nhìn chằm chằm cổ phù một lát sau, Lâm Hảo dứt khoát vươn tay, chộp tới cổ phù. Vừa hạ xuống vào trong tay, phù văn hóa thành hung lệ hỏa diễm, cấp tốc sôi trào lên toàn bộ lòng bàn tay phải, liền như là ngọn nến gặp phải liệt hỏa, nhanh chóng hóa tan. Không tốt. Lâm Hảo sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian tiện tay hất lên. Cổ phù rơi xuống tại phòng ốt một góc bên trong, hắn không có đi nhìn cổ phù, mà là đi nhìn mình tay phải, toàn bộ bàn tay hoàn toàn biến mất, cổ tay cuối cùng còn lưu lại một số phù văn, đang không ngừng ăn mòn tay phải của hắn. Lạch cạch, quất ra huyền khí, chém rụng toàn bộ cánh tay phải. Rơi xuống cánh tay phải, bị còn sót lại phù văn cấp tốc trèo lên, thời gian ba hơi thở, toàn bộ cánh tay phải liền bị đốt rụi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hảo một trận lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới cái này cổ phù uy lực, vậy mà so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ, khó trách phệ ma cổ hạch sẽ đối với nó sinh ra lớn như vậy kháng cự, chỉ là sờ lên một cái toàn bộ cánh tay liền không có, nếu như bị người dùng nó ném sớm bầu ngực mình lên. Đồng thời, hắn cũng âm thầm may mắn tự mình ra tay mua khối này cổ phù, nếu là bị những người khác mua đi, mới là đại phiền toái. Mặc dù không biết ai sẽ mua, nhưng nếu là về sau gặp phải đối thủ trong tay nắm giữ như thế một cái cổ phù, thiên ma phân thân coi như tao ương. Lúc này, mi tâm tộc ấm bắt đầu nhảy lên. Là đằng tu đang kêu gọi. Lâm Hảo nhíu mày lại, đây là hắn cùng đằng tu bọn người tách ra thời điểm ước định, có chuyện gì liền dùng tộc ấm đến kêu gọi đối phương. Không biết là chuyện gì, được rồi, đi trước nhìn kỹ hắn nói, chợt dùng chữ vật đại đem cổ phù những vật này cất kỹ, mới mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Căn cứ tộc ấm chỉ phương hướng đi tới mặt phía nam một chỗ thạch ốt bầy phủ cận, Lâm Hảo nhìn ra xa một cái xung quanh, lại không nhìn thấy bóng người. Lâm Hảo huyên đệ bên này. Đằng tu từ một gian thạch ốt đi ra, vấy vấy tay. Ừ. Lâm Hảo bước nhanh về phía trước, không khỏi hỏi. Đằng tu đại ca, như vậy vội vã tìm ta, là có chuyện gì không? Tìm ngươi đương nhiên có chuyện, mà lại là chuyện tốt. Đằng tu mỉm cười nói ra, một bộ da vẻ thần bí bộ dáng. Chuyện tốt. Đi, đi vào trước rồi nói sau. Đằng tu thận trọng nhìn lướt qua xung quanh, xác nhận không có những người khác ở một bên thăm dò về sau, mới tại phía trước dẫn đường chui vào thạch ốt trong đám. Hai người lượn quanh ba bốn vòng, đi lại gần một khắc đồng hồ, đi vào một cái trước nhà đá. Đằng tu lấy ra đá tròn chìa khóa, đối đại môn một điểm, đóng chặt cửa đá mở ra, Sau đó hắn dẫn đầu đi vào trong phòng. Lâm Hảo huynh đệ, vào đi. Ừ. Lên tiếng về sau, Lâm Hảo thuận miệng bước vào phòng ốt bên trong, lập tức bốn đạo ánh mắt khóa chặt tại trên người hắn. Theo những ánh mắt này nhìn lại, chỉ gặp trong nhà đá ngoại trừ sớm đã nhận biết thanh y bên ngoài còn có chút lạ mặt ba nam một nữ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Tông phái di tích. Ngoài cùng bên trái nhất chính là một tên gầy yếu nam tử, tuổi chừng 30, một đôi lanh lảnh mắt nhỏ, lộc tộc trực chuyển, nhìn có chút khôn khéo, đứng bên hông mặt khác nam tử. Xương trán khoan hậu, mi thanh mục tú, rất có một số nho sinh khí phái. Sau cùng một nam một nữ thì là một đôi tình lữ, nam tướng mạo anh tuấn, nữ dung mạo cũng là không kém, chỉ là hai người này bờ môi quá mảnh mỏng, từ tướng mạo đến xem cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác. Bốn người trên thân đều tràn ngập mạnh mẽ ma nguyên khí tức, ít nhất là bát giai, thậm chí là bát giai đỉnh phong nửa bước ma tu cao thủ. Song phương quan sát lẫn nhau. Lâm Hảo chú ý tới cái kia một đôi nam nữ nhìn về phía mình thời điểm trao mày, rõ ràng mang theo một chút vẻ không vui. Ta tới cấp cho các vị giới thiệu một chút, vị này là Lâm Hảo huynh đệ. Thanh Nghi mỉm cười đi tới, Lâm Hảo huynh đệ, vị này là hầu mộc tộc Tham Bảo hầu hầu bảo, vị này là ruột mộc tộc Thiên ruột thủ Khôi Phi, mặt khác hai vị này là quỷ mộc tộc Vô Song tử quỷ nhạc cùng quỷ linh. Hắc hắc. Nam tử gầy yếu hầu bảo cười híp mắt chắp tay. Một tên khác chán rộng nam tử Khôi Phi cũng thiện ý nhẹ gật đầu biểu thị song phương chào hỏi. Vị này liền là ngươi nói thực lực không kém giúp đỡ. Quỳ Linh liếc qua về sau tựa hồ có chút bất mãn, lấy nàng thực lực tự nhiên không khó coi ra trước mắt này vị diện cho non nớt thiếu niên chỉ có thất giai thực lực mà thôi. Lâm Hảo huynh đệ thực lực cũng không so với chúng ta kém bao nhiêu. Thanh y sắc mặt hơi đổi một chút, bất mãn nhìn thoáng qua đối phương. Không thể so với các ngươi kém. Quỳ Linh nhếch miệng. Được rồi, đa người đều tới đông đủ, y yếu ngươi liền đến chủ trì một chút, đến cùng lần này tìm chúng ta đến, có chuyện gì muốn làm. Quỳ Nhạc nói ra. Chư vị. Thanh y hướng phía trước đi một bước, đợi ánh mắt của mọi người tập trung đến trên người nàng về sau, mới chậm rãi nói ra. Hầu bảo huyên để hôm qua ra ngoài, vô ý phát hiện một chỗ chôn giấu trong lòng đất chưa mở ra tông phái viễn cổ di tích. Chưa mở ra tông phái viễn cổ di tích. Người ở chỗ này cũng không khỏi mắt lộ ra vui mừng. Lâm Hảo cũng không khỏi sinh ra hứng thú. Tông phái viễn cổ di tích tự nhiên là từ vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ để lại tông môn nơi cực cảnh chi địa bên trong, liền có không ít tông phái viễn cổ di tích tồn tại, đó cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Chỉ là, những này tông phái viễn cổ di tích đã sớm bị không biết bao nhiêu tiền nhân đào móc cùng dò xét qua bên trong đồ vật từ lâu bị lấy xong. Chưa mở ra tông phái viễn cổ di tích lại là có chút hiếm thấy bởi vì chưa bị người phát hiện cho nên bên trong còn giữ không ít thứ tỉ như tông phái năm đó công pháp, huyền khí cùng cấp tốc tăng thực lực lên thiên tài địa bảo những vật này chia đôi bước ma tu nhóm tới nói thế nhưng là có chí mạng lực hấp dẫn. Chư vị, Thanh Y lời nói cắt ngang đám người suy tư, dừng một chút ngữ khí sau tiếp lấy nói ra. Mọi người chớ cao hứng trước quá sớm, chưa mở ra tông phái viễn cổ bên trong di tích cố nhiên sẽ có không ít bảo vật, nhưng cũng sẽ có không nhỏ phong hiểm thậm chí có thể sẽ chết ở bên trong, cho nên trước khi đến trước đó trước trưng cầu một chút chư vị ý kiến, nếu như không muốn đi, hiện tại có thể rời khỏi. Mọi người ở đây lẫn nhau liếc nhau một cái, rất nhanh liền làm ra quyết định, tự nhiên là không ai lại ở lúc này rời khỏi. Lâm Hảo hứng thú chính nồng tự nhiên cũng muốn đi xem đến tột cùng, hung hiểm. Hắn cũng không sợ, lấy thiên ma phân thân tính đặc thù, chỉ cần phệ ma cổ hạch không tổn hại, thân thể coi như toàn bộ bị hủy, cũng chỉ là tổn thất một số ma nguyên mà thôi, nhiều nhất tốn hao chút thời gian một lần nữa ngưng tụ thân thể thôi. Đã tất cả mọi người đồng ý, cây kia theo chúng ta dĩ vãng hợp tác lệ cũ, Hầu Bảo huynh đệ là trước hết nhất tìm được tông phái viễn cổ di tích, phàm là có thu hoạch, hắn một người độc chiếm 3 thành, còn thừa 7 thành chúng ta chia đều, như thế nào? Thanh Y đưa ra phân phối điều kiện, nàng làm lại như vậy vì để tránh cho tại tìm kiếm đến bảo vật sau đó, bởi vì phân phối không đồng đều mà dẫn tới mâu thuẫn cùng phiền phức. Hầu Bảo huynh đệ độc chiếm 3 thành, ta cùng Nhạc ca không có ý kiến, chỉ là còn thừa 7 thành chia đều, cái này không khỏi không quá công bằng. Quỷ Linh đang khi nói chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía cách đó không xa Lâm Hạo. Quỷ Nhạc, đây cũng là ngươi ý tứ. Thanh Y ánh mắt nhìn về phía một bên. Linh muội ý tứ, chính là ta ý tứ. Quỷ Nhạc nhẹ gật đầu. Thanh Y sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nàng như thế nào nhìn không ra, hai người này rõ ràng là tại nhằm vào Lâm Hạo, cái này cũng khó trách, hắn mặt ngoài thực lực là trong mọi người yếu nhất, chỉ có thất giai mà thôi, cho dù biết hắn thực lực chân chính không kém gì thất giai, coi như nói ra, những người còn lại cũng sẽ không tin tưởng. Vậy các ngươi nói, nên như thế nào phân phối? Thanh Y mặt lạnh lùng hỏi. Hai người chúng ta 3 thành, các ngươi 4 thành. Quỷ Linh ngóc lên cái cằm nói ra. Không có khả năng. Quỷ Linh, ngươi bản tính đánh cho quá vang rồi đi. Khôi Phi mặt lộ vẻ không vui. Lập tức, đám người rằng co không xong, bầu không khí dần dần trở nên nặng nề. Lâm Hạo đứng ở một bên, lặng lặng nhìn, không có xen vào. Loại sự tình này hắn mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng ở mình thế giới kia cơ hồ mỗi ngày đều ở trên diễn tại lợi ích trước mặt, cho dù là tay chân đều sẽ tương tàn chớ nói chi là bọn này bởi vì tạm thời hợp tác mà tụ tập cùng một chỗ người. Xem ra, lần này tông phái viễn cổ di tích chuyến đi cũng không biết giống như trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. Ta nhìn như vậy đi, mọi người đều thối lui một bước. Hầu Bảo độc chiếm 3 thành không thay đổi, còn lại 7 thành bên trong quất ra 1 thành, còn thừa 6 thành chia đều, này 1 thành thì từ chúng ta 6 người rút thăm, xem vận khí đoạt được. Quỳ Nhạc cái thứ nhất mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. 1 thành rút thăm đoạt được. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù cái này phương thức Quỳ Nhạc hai người nhất có lời, dù sao bọn hắn là một đôi. Hai người cùng nhau rút thăm thu hoạch được cái này 1 thành tỷ lệ lớn nhất. Bất quá, tạm thời cũng không có những biện pháp khác. Đám người do dự một lát sau, cũng không muốn làm cho quá mức, cũng liền đáp ứng xuống. Sau đó, vì để tránh cho người hữu tâm phát giác, một nhóm 7 người chia 3 nhóm theo thứ tự rời đi Viên Nguyệt Cốc. Lâm Hạo là nhóm đầu tiên trừ bỏ, cùng hắn hợp tác chính là cái kia gầy yếu Hầu Bảo. Người này tuy dài đến tặc mi thử nhãn, nhưng cũng có chút hay nói, mà lại biết được các loại kỳ văn dị sự, đặc biệt là tông phái viễn cổ di tích, vô luận cách nào hắn đều có thể nói ra ở đâu cái vị trí, cụ thể có cái gì sản xuất vật thuộc như lòng bàn tay, ngược lại để Lâm Hạo tăng kiến thức không ít. Ước chừng đi sau nửa canh giờ, hai người cùng Thanh Y bọn người ở tại một tòa hẹn nhau tốt gò núi phủ cận tụ hợp, sau đó từ Hầu Bảo dẫn đường. Một đường hướng bắc hành tiến. Trên đường đi, ngược lại là tao ngộ một số ma vật, chẳng qua đều bị đi tại phía trước nhất đằng tu giải quyết đi. Gia hỏa này không biết có phải hay không bởi vì lúc trước bị ma vật vây giết nguyên nhân. Vừa thấy được ma vật hai mắt liền đỏ lên, mang theo người tinh thiết cử chùy trực tiếp liền đập tới. Bị đằng tu gia hỏa này một quấy, Lâm Hạo muốn quan sát một chút những người còn lại thực lực chân chính dự định thất bại. Vượt qua ngọn núi này đã đến. Hầu Bảo chỉ hướng phía trước. Đám người nhao nhao bò tới trên đỉnh núi theo chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp dưới núi là một mảnh tàn phá thành trì phế tích. Giống như vậy phế tích bọn hắn thấy cũng nhiều. Ngược lại là không có bao nhiêu giật mình biểu hiện. Ngược lại là Lâm Hạo mắt lộ ra kinh hãi nhìn qua phía dưới. Thế nào lại là nơi này? Lâm Hạo nhìn chằm chằm phía dưới trong miệng thì thào nói ra. Trước mắt cái này một khối địa phương, hắn rất quen thuộc thậm chí cả một đời cũng sẽ không quên nơi này. Bởi vì ở chỗ này, hắn thu được bộ thứ nhất đạo tông công pháp truyền thừa. Thiên Cương Tông Sơn Môn vẫn không có biến hóa, hai cây to lớn cột cửa vẫn còn, Duy nhất biến hóa liền là so với trước kia nhiều một chút cho bụi. Mặc dù Lâm Hạo đã tới mấy lần, nhưng mỗi lần tới đến nơi đây cũng không khỏi thổn thức cảm thán một phen. Chíp chíp. Cổ quái gọi tiếng tại phía trước vang lên. Chỉ gặp Hầu Bảo từ phía sau lưng trong bao vải móc ra một nắm đấm lớn nhỏ chuột tiểu thú. Con thú nhỏ này tướng mạo cũng có chút kỳ lạ, ngoại hình giống như chuột, nhưng thân thể lại như tê tê, toàn thân hiện đầy giáp xác, nửa người là màu bạc trắng, nửa bên thì là kim sắc. Tầm bảo thú. Đằng Tu hai mắt sáng lên. Đằng huyên để tốt kiến thức. Hầu Bảo cười hắc hắc. Lấy ra một hạt châu, nhét vào tầm bảo thú miệng bên trong. Chỉ gặp vật nhỏ này răng rắc một tiếng, đem tránh ma châu cho cắn nát. Nồng đậm màu ngà sữa khí thể cấp tốc bao phủ trên người tầm bảo thử. Sớm đã phát giác sinh linh khí tức ma khí rơi xuống, lại bị màu ngà sữa khí thể cho ngăn cản ở ngoài. Không cách nào xâm nhập tầm bảo thử thể nổi. Tiểu bảo bối, mau đi đi. Hầu Bảo vỗ vỗ tầm bảo thú đầu, sau đó đưa nó để xuống. Sau khi hạ xuống tầm bảo thú, thử trượt chạy ra ngoài, linh hoạt thân thể tại đống loạn thạch bên trong bốn phía chui vào, tốc độ ngược lại là thật mau, thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất tại đống loạn thạch chúng. Tông phái này di tích lối vào sẽ theo thời gian cải biến mà biến ảo, mỗi qua 3 canh giờ liền sẽ biến một lần, cho nên nhất định phải dựa vào tầm bảo thú mới có thể tìm được đến. Hầu Bảo giải thích nói. Một lát sau, nơi xa truyền đến một trận rất nhỏ chi chi âm thanh. Tìm được. Hầu Bảo mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh chạy tới, tốc độ của hắn nhìn không vui, nhưng là kỳ quái là, hắn chỉ là bước ra một bước, liền đã xuất hiện ở ngoài 10 trượng, tựa như là trong nháy mắt xuất hiện tại chỗ kia địa phương. Loại này kỳ lạ bộ pháp, khiến cho Lâm Hạo tầm mắt mở rộng. Lúc này, sau lưng truyền đến hai trận chặt chẽ phong thanh, chỉ gặp Quỳ Nhạc hai người toàn thân trên dưới còn quấn khí lưu màu đen, như là cuồng phong quá cảnh, hai cái hô hấp liền đã đi theo sát, cho dù không biết bọn hắn tu luyện công pháp gì, nhưng cũng có thể nhìn ra công pháp này mạnh mẽ. Nếu như chỉ là hai người này thì cũng thôi đi, còn lại người cũng là cùng thi triển thần thông, Đằng Tu một cước bước ra, mặt đất như là như sấm rền vang động, nhảy lên thật cao thân thể, lại rơi xuống 50 trượng bên ngoài, thanh nghĩ treo ở cao một trượng chỗ, hai chân hư đạp, dáng người mờ mịt. Nửa bước ma tu quả nhiên không có một cách là đơn giản. Lâm Hạo trong lòng một trận cảm thán. Hôm nay cuối cùng thấy được nửa bước ma tu khả năng, những người này chẳng những là thực lực mạnh mẽ, mà lại công pháp còn có chút kỳ lạ, cơ hồ mỗi người đều tu có không kém công pháp, nhưng mà này còn là trước mắt nhìn thấy, về phần trước mắt không gặp được, vậy cũng không biết. Lâm Hạo huynh đệ cùng đi. Khôi Phi cười cười. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Chợt, hai người sóng vai bước nhanh đi theo. Thiên Cương Tông vị trí ngoài sơn môn, phóng tầm mắt nhìn tới đều là mảng lớn hoang thạch, trừ bỏ cái kia hai cây trụ lớn bên ngoài cùng với những cái khác địa phương không có quá lớn khác nhau. Thanh Y đám người đã tại 10 dặm chỗ một mảnh hoang thạch bên trong chờ đợi, nơi này Lâm Hạo đã từng tới qua mấy lần, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Tầm bảo thú giờ phút này đang trên mặt đất vừa đi vừa về vòng quanh, thỉnh thoảng phát ra chít chít gọi tiếng. Đều đến. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Hầu Bảo quét mắt một cái đám người, đem sau lưng một cái túi hướng phía trước run lên. Chỉ gặp ba đạo hào quang màu vàng bắn ra, ba cái hình thể dài đến một trượng, ngoại hình như là tê tê mãnh thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lâm Hạo có chút giật mình nhìn lấy cái này ba cái mãnh thú, hắn một cái liền nhận ra đây là ngũ giai xuyên giáp thú. Nhìn lướt qua đám người trừ mình ra giật mình bên ngoài, những người còn lại phảng phất sớm đã biết được Hầu Bảo có được ba cái xuyên giáp thú, ngay cả mãnh thú đều có thể thuần phục, xem ra người này không thể khinh thường. Lâm Hạo từng nghe tộc nhân nói qua, một tộc bên trong có cá biệt bộ tộc, liền biết được thuần dưỡng mãnh thú, thậm chí còn có người đã từng thuần dưỡng không thực lực cường đại yêu thú, hiện tại cuối cùng thấy được, nhìn thấy ba cái xuyên giáp thú. Hắn đều hiện lên thuần dưỡng suy nghĩ, chẳng qua đang nghĩ đến thuần dưỡng chi thuật rất khó đem tới tay, dứt khoát tại chỗ liền bỏ đi ý nghĩ này. Đi thôi. Hầu Bảo ném ra ba khỏa hạt châu. Ba cái xuyên giáp thú lập tức đem hạt châu cắn nát, trên người nổi lên màu ngà sữa quang hoàn chặn lại xâm nhập xuống ma khí. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Trọng kiếm phái. Sàn sạt. Xuyên giáp thú như là cây sẻng chân trước. Nhanh chóng đào xới mặt đất, cát đất cùng hòn đá không ngừng bị móc ra, chỉ là một lát thời gian, đã đào ra sâu đạt ba trượng, rộng một trượng hố to, sau nửa canh giờ, cái hố đã đạt đến khoảng trăm trượng, từ bên ngoài nhìn xuống, sâu sâu kín một mảnh. Chíp chíp, chui vào trong động tầm bảo thú bò lên đi ra, đối đám người kêu ba tiếng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền muốn đánh mặt tông phái viễn cổ di tích. Chờ một chút theo ta cùng nhau xuống dưới, tuyệt đối đừng rơi xuống. Ừ. Đám người không nói nữa, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nói tông phái viễn cổ bên trong di tích có trọng bảo, nhưng tương tự cũng sẽ nương theo lấy các loại phong hiểm, hơi không cẩn thận, cho dù là mạnh như linh sư cảnh giới cao thủ, cũng sẽ bị vĩnh viễn lưu tại tông phái viễn cổ bên trong di tích, ai cũng không biết, lần này xuống dưới về sau, đi ra còn sẽ có bao nhiêu người. Lâm Hảo cũng thu liếm tâm thần, không dám có chút chủ quan. Đông. Nổ vang từ lòng đất truyền đến, lập tức toàn bộ mặt đất ầm ầm rung động kịch liệt, phảng phất có sao muốn từ lòng đất vươn dài mà ra, lắc lư mặt đất càng ngày càng kịch liệt, cũng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, liền ngay cả phủ cận gò núi cũng theo đó đung đưa, dao động chí ít lan tràn hơn trăm dặm. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi, ai cũng không nghĩ tới mở ra tông phái viễn cổ di tích sẽ dẫn tới lớn như thế chấn động, chỉ sợ cái này chấn động động có khả năng đã gây nên cái khác nửa bước ma tu phát hiện. Mọi người nắm chặt thời gian đi vào trước lại nói. Khôi Phi phản ứng đầu tiên, sắc mặt bình tĩnh nói. Không sai. Chúng ta đi vào trước. Hầu Bảo một ngựa đi đầu, còn lại đám người theo sát phía sau, nhanh chóng chui vào khai quật ra trong huyệt động. Đợi cho tất cả mọi người sau khi tiến vào, ở vào tối hậu phương Khôi Phi đột nhiên một trường vỗ trong huyệt động, nguyên bản đã sập một nửa hang động, lập tức bị đại lượng cát đất cùng hòn đá vùi lấp. Cái này cách làm mặc dù có thể vùi lấp ở chân chính cửa ra vào, nhưng nếu có người cẩn thận xem xét, còn có thể phát giác. Chẳng qua chí ít có thể lấy trì hoãn một chút thời gian. Đám người không nói một lời, nhanh chóng hướng hang động chỗ sâu tiến lên, không ai nguyện ý lãng phí thời gian, hang động chấn động nói không chừng sớm đã gây nên chú ý của những người khác, nhất định phải nắm chặt thời gian tận khả năng thu hoạch càng nhiều bảo vật, lấy giảm bớt chuyến này tổn thất. Trăm trượng khoảng cách, nói dài cũng không dài, ngắn ngủi 20 cái thời gian hô hấp, đám người liền đi tới tận cùng dưới đáy. Khi thấy hết thảy trước mắt, tất cả mọi người không chịu được ngừng bộ pháp, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, liền ngay cả Lâm Hảo cũng không ngoại lệ, triệt để bị kinh hãi. Rộng chừng trăm dặm, cấp 3 trong vòng hơn 10 dặm cử sao trận bình chướng, chống được đỉnh chóp cùng dưới đáy, ở cái này pháp trận bình chướng bên trong lơ lửng 6 tòa kỳ phong, phong ngọn nguồn hiện đầy trong nham động treo ngược cử hình thạch nhũ, mà đỉnh núi bên trên hiện đầy từng tòa cổ phác đại khí cung điện. Kỳ phong bên trên cung điện vô số, nhưng có 6 tòa cung điện là lớn nhất, mà lại những cung điện này tạo hình kỳ lạ. Như là từng chuôi cử kiếm từ trời rơi xuống cắm vào kỳ phong bên trong, cho dù trải qua vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, những cung điện này thủy chung bụi bặm không nhiễm, rực rỡ như mới. Như thế kỳ cảnh, trừ bỏ Hầu Bảo biểu hiện hoàn hảo một số bên ngoài, những người còn lại đều chưa bao giờ thấy qua. Cử hình pháp trận bình chướng, duy trì vạn năm bất diệt, 6 tòa lơ lửng kỳ phong. Tồn tại vạn năm cung điện không thấy mảy may tàn phá dấu hiệu, cái này cần hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, cái này cần có bao nhiêu tài phú cùng lực lượng, mới có thể tạo ra như thế chấn nhiếp lòng người kiến trúc. Lâm Hảo chú ý tới ở vào tòa thứ nhất kỳ phong bên trên cửa biển bên trên ba cái chữ cổ, trải qua cẩn thận phân biệt về sau, mới nhận ra ba chữ này vì trọng kiếm phái. Vậy mà không phải Thiên Cương Tông, mà chỉ là một môn phái mà thôi. Môn phái đều như thế, cái kia tông môn nên đến cỡ nào cường hãn. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh thực sự khó có thể tưởng tượng. Tại nhìn thấy lần đầu tiên, hắn vốn cho là đây là Thiên Cương Tông tông môn di tích, lại không nghĩ rằng chỉ là một môn phái di tích. Vạn cổ tuế nguyệt tông môn, lấy đàn, cửa, phái, tông theo thứ tự phân cấp, đẳng cấp xâm nghiêm, tông cầm đầu, phái thứ hai, căn cứ vạn cổ tuế nguyệt lưu truyền xuống tạp văn ghi chép, nhỏ nhất, tông thực lực đều tương đương với 5 cái đại phái tổng cộng, đây vẫn chỉ là nhỏ nhất, tông. Thiên Cương Tông đứng hàng ngũ đại đạo tông liệt kê, có thể tưởng tượng năm đó Thiên Cương Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Nhớ tới mình thân là Thiên Cương Tông chủ rùa kiếm đệ tử, Lâm Hảo không khỏi có chút cảm thán chính mình có phải hay không đến nhầm thời đại, nếu như xuyên qua đến vạn cổ tuế nguyệt trước đó, lấy chính mình cách này thân phận, dù sao cũng là tông môn tông chủ người ứng cử, đặt ở trong thế tục cũng liền tương đương với đế hoàng trong nhà hoàng tử thân phận. Đáng tiếc, Thiên Cương Tông sớm đã tan biến tại lịch sử trường hà chúng. Không phải lấy cái thân phận này còn không phải ăn ngon uống sướng, muốn cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay thu hoạch được, chí ít sẽ không giống như bây giờ, vì sinh tồn, vì chưa về nhà chồng vì hôn thê, khắp nơi dốc sức làm. Suy nghĩ lung tung thời khắc, Thanh Y đám người đã động thân, nhao nhao nhảy xuống vách núi. Lâm Hảo cũng theo đó nhảy xuống, mượn nổi lên bể đá, không ngừng nhảy xuống, ước chừng 30 hô hấp về sau. Mới rơi xuống tận cùng dưới đáy. Mọi người chia ra đi tìm một cái, nhìn có đường hay không. Hầu Bảo nói xong buông xuống tầm bảo thú, lập tức hướng phía bên trong một cái phương hướng chạy tới. Ừ. Những người còn lại hai mắt lộ ra một tia dị dạng cùng vui mừng, nhao nhao tứ tán ra. Lâm Hảo huyên đệ. Thanh Nghị bước nhanh tới, thấp giọng nói ra. Chờ một chút, ngươi tìm một cái phương hướng dây vào tìm vận may, nếu như tìm được đồ vật, chính ngươi thu cũng được. Ai? Không phải muốn phân. Lâm Hảo khẽ giật mình. Hiện tại còn chưa tiến vào tông phái bên trong di tích bộ, chỉ cần đám người không có tận mắt thấy, tự nhiên là không cần phân ra tới. Thanh Y cười giả dối, không nói thêm gì nữa. Lâm Hảo lập tức minh bạch, khó trách Hầu Bảo nói mọi người tứ tán đi tìm đường thời điểm từng cách lộ ra vẻ hưng phấn, nguyên lai là đánh ám ngữ, cũng chính là khi tiến vào tông phái bên trong di tích bộ trước đó, để mọi người tự hành dây vào vận khí, lấy được đồ vật cũng không cần phân ra tới. Không nói thêm gì, Lâm Hảo lập tức khởi hành hướng phía mặt phía bắc lao đi, một đường phi nhanh, ánh mắt quét mắt xung quanh, tại trọng kiếm phái đại trận bên ngoài có không ít thân mang thuần một sắc áo xám di hài, những này hẳn là năm đó trọng kiếm phái môn nhân. Cũng không biết vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ chuyện gì xảy ra, những này trọng kiếm phái môn nhân tử trạng nhìn có chút thảm liệt, càng làm cho người ta trái tim băng giá chính là không ít môn nhân vậy mà tự giết lẫn nhau, trong tay trọng kiếm hoặc là đâm vào lồng ngực của đối phương, hoặc là cắm vào đối phương đầu bên trong. Vứt bỏ trên mặt đất đồ vật sớm đã bùi hóa, mà những cái kia trọng kiếm trải qua vạn năm tuế nguyệt ăn mòn càng là linh khí mất hết. Cùng sắt vụn không có bao nhiêu khác nhau. Lâm Hảo đi qua địa phương, chỉ cần mặt đất nhẹ nhàng chấn động, trên đất di hài cùng vật phẩm đều sẽ tùy theo hóa thành bụi bặm, rơi trên mặt đất, tìm chỉ chốc lát, trừ bỏ di hài bên ngoài, liền là sắt vụn trọng kiếm. Nguyên bản hắn còn hưng phấn phát hiện ba cái phong tồn công pháp ngọc giản, nhưng làm vừa ý phương viết sách thời điểm không khỏi một trận suối quẩy. Ngọc giản vỡ vụn, trong tự nhiên công pháp cũng sẽ tùy theo không trọn vẹn, một khi công pháp xuất hiện chút nào tổn hại, vậy liền không còn có bất luận cái gì tu luyện giá trị, chẳng qua Lâm Hảo lại là không có vứt bỏ, mà là thu nhập trong túi trữ vật, nói không chừng về sau có cái khác tác dụng. Tìm ước chừng nửa canh giờ, Lâm Hảo tìm được một đống vỡ vụn ngọc giản tối thiểu có hơn 50 cái, về phần những vật khác, lại là không thể tìm được. Xem ra ca ca ta hôm nay vận khí không tốt. Lâm Hảo cảm thán một tiếng. Nghĩ đến có phải hay không muốn lộn vòng trở về, ánh mắt vô ý liếc về nơi hẻo lánh chỗ, chỉ gặp nơi đó nằm một bộ thi hài. Cùng với những cái khác thi hài khác biệt, cái này một bộ thi hài hai chân quấn dao, Như cùng ở tại ngồi xuống trải qua vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, nó chẳng những không có giống như cái khác thi hài bạch cốt xâm xâm, làn da cùng lông tóc theo tại, chỉ bất quá huyết nhục sớm đã thiếu thốn, cùng thây khô không có gì khác biệt. Thi hài khoác trên người lấy một kiện trường bào màu xanh lam, bộ trường bào này mặc dù lây dính không ít cho bụi, nhưng nhìn còn có chút mới tinh. Lâm Hảo đi tới, lòng bàn chân dùng sức giẫm một cái mặt đất, thi hài lắc lư một cái, trường bào màu xanh lam vẫn như cũ khoác lên người, không có tan vì cho bụi dấu hiệu, có thể chịu đựng vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, cái này trường bào màu lam có thể là kiện bảo vật. Mà lại người này cùng cái khác trọng kiếm phái môn nhân khác biệt, thi hài chỉ là hóa thành thây khô, nhưng không có phong hóa. Nói rõ người này tại vạn cổ tuế nguyệt trước, hẳn là một vị thực lực cường đại cao thủ, không phải nhục thân cũng sẽ không trải qua vạn năm mà bất hủ. Tiền bối, đắc tội. Lâm Hảo chắp tay bước nhanh về phía trước, đem trường bào màu lam nhổ xuống thu nhập trong túi trữ vật. Mặc dù không biết thứ này có làm được cái gì, nhưng giữ lại tổng không có sai. Lúc này tộc ấm bắt đầu nhảy lên, rõ ràng là Thanh Y bọn người ở tại kêu. Hắn đang định muốn ly khai, bỗng nhiên chú ý tới thây khô tay phải nắm chặt, trong tay tựa hồ có đồ vật gì, tò mò, đem thây khô trong lòng bàn tay đẩy ra, một khỏa vàng óng ánh lớn chừng ngón cái hạt châu rơi vào trong mắt. Hạt châu bên trên kim quang vần quanh, nội bộ có chút thông thấu, tựa hồ có phong vân tại quấn động, tại trung tâm nhất vị trí bên trên, là một thanh kim sắc tiểu kiếm theo gió mây mà uốn lượn, nhìn cực kỳ thần dị. Khiến cho người giật mình là, viên này đồ vật ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm sinh mệnh lực lượng. Chẳng lẽ là bảo vật? Lâm Hảo không có suy nghĩ nhiều. Thuận tay đem hạt châu màu vàng ấm thu nhập chứ vật đại, quay người lần theo đường cũ đi về. Thanh Y bọn người sớm đã trở về, lần này lục soát đám người vận khí tựa hồ cũng không kém, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng, ai cũng không có hỏi đến đối phương thu hoạch được cái gì. Dù sao đây là một lần duy nhất một mình thu hoạch bảo vật cơ hội, liền nhìn mọi người vận khí. Lâm Hảo huyên đệ, có cái gì thu hoạch không? Đằng tu thấp giọng hỏi, mặc dù tận lực thấp giọng, nhưng gia hỏa này giọng quá lớn, những người còn lại cũng không khỏi nhìn sang. Không có. Lâm Hảo làm ra một bộ tiếc nuối bộ dáng. Không có thu hoạch. Đáng thương a, đến ta cho ngươi phân một số. Đằng tu đang khi nói chuyện, liền muốn hướng mình trong túi trữ vật móc đồ vật. Không cần. Lâm Hảo vội vàng cự tuyệt, chẳng qua lại là trong lòng có chút ấm áp. Nói thật, giống như đằng tu loại này hào sảng thẳng thắn tính cách người, thật đúng là không thấy nhiều, có thể cùng dạng này người kết giao, cũng là vận khí. Dù sao, có thể đem đồ vật của mình phân cho những người khác, chỉ là phần này ý chí, hiếm khi thấy. Cho dù đối phương ôm báo ăn tâm tính. Đừng nói nhảm, cầm lấy đi. Đằng tu mặt nghiêm, cầm ra ba khỏa đen kịt như là viên bi đồ vật, đưa tới. Đây là... Lâm Hảo lần thứ nhất nhìn thấy thứ này. Đây là lôi tử, cũng không tính là vật gì tốt, nhưng dùng để phòng thân cũng không tệ lắm. Rót vào ma nguyên sau ném ra ngoài, một khỏa uy lực tương đương với thất giai linh sĩ một kích toàn lực. Ta vừa mới vận khí tốt, lấy được 6 viên, một người một nửa đi. Đằng tu miễn cưỡng nhét vào đi qua. Cái kia. Vậy cảm ơn nhé. Lâm Hảo bất đắc dĩ nói một tiếng tạ, đáy lòng dù sao cũng hơi hổ thẹn. Lúc trước chỉ là một câu từ chối lời nói mà thôi, lại bị đối phương cho tưởng thật. Đám người thần sắc cổ quái nhìn lấy hai người này, đặc biệt là quỷ linh, trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Lôi tử mặc dù không tính là bảo vật, nhưng cũng là không kém đồ vật, đặc biệt là để mà dùng để phòng thân, cũng là xem như không tệ, không nghĩ tới đằng tu gia hỏa này vậy mà nguyện ý phân ra một bộ phận cho tiểu tử kia. Lâm Hảo huyên đệ, ngươi đã cứu ta hai người một mạng, những vật này không tính là cái gì, y nơi đây cũng có chút đồ vật, cho là báo đáp huyên đệ ăn cứu mạng. Thanh Y đi tới, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái thú trảo đồ vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.